Chương 791 đến 800. Chương 440, phá hư. Đầy vân tiêu giới đều là thẩm luyện. Xin lỗi rồi chủ nhân. Bạt Sơn Khôi Lỗi 1. Thành thục giới vực trật tự chính mình giải quyết vấn đề. Thẩm luyện cảm thấy mình cái này, nhìn trời thành long ý tưởng. Có trăm triệu điểm điểm nghịch thiên, nhưng cẩn thận phẩm nhất phẩm. Ý tưởng này quả thực tuyệt. Khỏi phải nhìn lục giai trận pháp khốn trụ luyện hư tu sĩ. Có thể vân tiêu giới cuối cùng căn kết. Còn tại trật tự có thể hay không một lần nữa dựng lên vấn đề bên trên. Keng, theo thanh thúy âm thanh. Lại một khối lục giai thần kim dài mảnh bị thẩm luyện để luyện ra. Giờ phút này, hắn ngay tại tư tưởng lần tiếp theo theo ngũ hành tiên cung bên trong nhiều hao ra một chút lông dê đến. Ngũ hành tiên cung phía trong quy tắc áp đảo vân tiêu giới bên trên. Tiến vào tiên cung tu sĩ sẽ bị ngẫu nhiên chiếu xuống địa phương khác nhau. Cũng tạo thành muốn để tu sĩ hội tụ vào một chỗ tiến hành đào núi quật thổ. Biến đến 10 phần không hiện thực. Mặt khác, đi đến phóng phân thân thẩm luyện cũng không dám. Phía trước liền để thiên phong đã làm nếm thử. Nô dịch một cái tu sĩ tiến vào tiên cung. Có thể nô dịch tu sĩ tiến vào tiên cung phía sau. Cùng chủ nhân ở giữa cảm ứng tựu cơ hồ bị chặt đứt. Hơn nữa bị nô dịch tu sĩ cũng không có từ tiên cung bên trong trở ra. Thử mấy vị tu sĩ tình huống đều là giống nhau. Tạm không rõ ràng là những người này đều vận khí không tốt. Toàn bộ đụng phải nguy hiểm. Vẫn là nói bị quy tắc trực tiếp sát rất lại. Đến mức thiên phong cùng long thạch càng thêm không dám bước vào tiên cung bên trong. Thẩm luyện cũng nghiêng về bị ngũ hành tiên cung quy tắc sát rất lại. Tiên cung bên trong không chuẩn không có độc lập thần hồn tu sĩ xuất hiện. Ngược lại là tu sĩ mang vào khôi lỗi. Có thể không bị ảnh hưởng sử dụng. Thẩm luyện chuẩn bị theo khôi lỗi thân nhúng tay vào. Vì vân tiêu giới khôi phục hắn có thể nói là thao vỡ nát tâm. Ầm u u, tất phương tu luyện giới trên không. Lôi âm cuồn cuộn trùng điệp không dứt. To lớn mai rùa trên không cuốn lên ma khí phun trào ở giữa. Không ngừng trùng kích trận pháp đung đưa kịch liệt. Trong trận pháp, thỉnh thoảng có lóe ra ngân quang truyền lực trận sáng lên. Xuất hiện từng vị tứ giai nguyên anh tu sĩ. Xa cách hướng lấy trận cơ phương hướng phóng đi. Đã xác định đây là một hồi đánh lâu dài. Thẩm luyện tự nhiên âm thầm an bài một cái. Thử hỏi toàn bộ vân tiêu giới. Còn có thể có so hắn thẩm giáo chủ kéo dài hơn sao? Đã ma ý đều không thèm để ý chút nào bày ra. Để vân tiêu giới tu sĩ cảm ứng được tới từ đỉnh đầu tai họa ngập đầu. Như vậy, giới vực an nguy đại gia tự nhiên muốn cùng một chỗ tới chia sẻ. Đối diện loại này dương danh lập vạn sự tình. Thẩm luyện cũng sẽ không ăn một mình. Mọi người cùng nhau đến. Cách mỗi 20 năm. Tự theo các giới điều đi nguyên anh tu sĩ. Truyền tống vào tất phương tu luyện giới tỏa trấn trận cơ vị trí. Sớm cảm thụ một chút tới tự thiên ma cung thật sâu ác ý. Khoan hãy nói. Chiêu này vừa vặn xử nhiều. Nhìn thấy đỉnh đầu tràn đầy ác ý. Giới phía trong mỗi cái đại tu luyện giới ở giữa lệ khí ngược lại giảm xuống quá nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có trách trời thương dân dáng vẻ. May mà phía trước phát giác được giới vực dần dần an ổn. Thẩm luyện liền tay chữa trị hơn phân nửa truyền tống trận. Lúc này mới có thể có mỗi cái đại tu luyện giới tu sĩ. Chằn chọc xê dịch tới đến tất phương tu luyện giới tăng ca. Tất phương tu luyện giới trận pháp chập chờn 2 tháng. Tại giới phía trong nguyên anh tu sĩ hoàn thành đổi cương vị phía sau. Một lần nữa vững chắc. Bồi hồi tại ô quy xác trên trận pháp phương ma hải bên trong. Nổi lên ma ảnh chỉ có thể phẫn nộ gào thét. Nó vốn có thể quét sạch tứ phương. Thôn vệ sinh linh tiến tới từng chút một sinh trưởng. Sau đó đi bao trùm những giới khác vực. Nhưng bây giờ cũng không dám rời khỏi phụ cận đây. Bởi vì giới phía trong có lục giai trận pháp sư. Một khi rời khỏi cũng rất dễ dàng bị vây chết tại nó chỗ. Mà thực lực của nó bây giờ cũng không mạnh. Tùy tiện đụng phải hóa thần sơ kỳ tu sĩ đều có thể đưa nó đánh bại. Có thể vây ở chỗ này không chiếm được huyết nhục tinh hoa bổ sung. Thực lực căn bản không có khả năng đạt được tăng trưởng. Trừ gào thét cũng chỉ còn lại có gào thét. Gào thét người không chỉ có thôn vệ ma hải. Còn có u liên ma nữ. Cổ họng của nó đều nhanh gọi ách. Có thể một chữ đáp lại cũng không có gọi về. Nhỏ tiểu hóa thần càng như thế ức hiếp nó. Thiên khung chi thượng trật tự đại trụ. Ma ý cùng thanh quang không giờ khác nào không tại đụng chạm. Song phương như nước với lửa khí tức phát sinh tiếng vang chói tai. Từng đoàn hắc khí diễn sinh ra tới. Tại thanh quang chiếu rọi xuống tựa như là dưới ánh nắng chói chang giọt sương. Trong chớp mắt tựu bị bốc hơi sạch sẽ. có thể hắc khí tựa như là vô cùng vô tận một dạng. Không ngừng theo trật tự đại trụ bên trong dũng mãnh tiến ra. Từng chút một cùng thanh quang làm hao mòn trống không. Thanh quang cùng ma khí giao hội chỗ sâu. Mông lung như rực rỡ tinh hải một phiến khu vực phía trong. Thanh quang róc rách như khắp nơi óng ánh ngọc hồ. Bốn phía lượn lờ lấy cuồn cuộn hắc sắc ma khí. Ngọc hồ bên trong thủy nhược quỳnh tương. Màu sắc sặc sỡ. Tản mát ra mênh mông sinh cơ. Cuồn cuộn ma khí bên trong. Không ngừng diễn sinh ra đủ loại bộ dáng thân ảnh. Có bộ dáng che lấp nhân tộc lão giả. Có tiên khí phiêu phiêu tiên linh giới đặc hữu bán tiên linh tộc. Có ánh mắt hẹp dài hồ yêu. Có thể nói mỗi một cái hô hấp bên trong. Ma khí bên trong đều có thể biến ảo ra đếm không hết chủng tộc bộ dáng. Những này ma khí tràn đầy xâm lược tính. Không ngừng muốn xông vào ngọc trong hồ. Có thể nhìn thấy ngọc hồ ranh giới vị trí đều bị hắc sắc xâm nhiễm. Có thể thủy chung có mông lung thanh quang diễn hóa ra thâm thúy. Huyền diệu, không cách nào hình dung quy tắc. Đem ma khí cấp yên diệt thành hư vô. Ma khí bên trong diễn sinh ra tới ma ảnh. Tham lam nhìn xem huyền diệu. Thâm thúy thanh quang, vân tiêu. Người ta hợp tác cùng có lợi. Ta bước vào hợp đạo. Người cũng có thể giải thoát bước vào luân hồi. Mông lung không gian bên trong. Vang lên đè nén nộ hống. Người mông muội ức vạn năm mới được hóa giới mà ra. Mấy trăm vạn năm qua dựng dục thương sinh vô số. Có này đại công. Tất nhiên có thể chuyển thế trở thành có thiên phú tu luyện giả. Tương lai cũng có thể trở thành một tôn hợp đạo đại tu. Đến nỗi đại thừa cảnh đều có mấy phần tạo hóa. Tội gì bó tay tại đây. Ngọc hồ bên trên thanh quang như sương phiêu phiêu vẩy vẩy. Nước hồ không có chút rung động nào. Như đối với ma khí bên trong nộ hống không có chút điểm gợn sóng. Phẫn nộ ma khí phát động thao thiên cự lãng. Muốn hướng lấy ngọc hồ trung tâm kia một sợi thanh quang đánh tới. Còn không có chạm tới thanh quang. Tự bị thiểm thước ngũ hành rực rỡ khí lưu sông lên thất linh bát lạc. Đáng chết nhân tộc sâu kiến. Vậy mà cấp ngươi thêm lên linh cơ. Ta lại đem hắn bóp chết. Đem ngươi hy vọng cuối cùng nghiền thành cho. Ma trùng ý. Diễn sinh ra đếm không hết ma ảnh cùng nhau mở miệng. Các loại thanh hội tụ thành một đạo ẩn chứa sát ý vô biên lời nói. Nó rõ ràng tự phải nhanh thành công. Vân tiêu bên ngoài bao phủ tiên thiên linh cấm sắp phá toái. Chỉ cần có thể luyện hóa này sợi ngọn nguồn tự thiên địa sơ khai mà để lại quy tắc linh quang. Như vậy thì có thể có tám thành xác suất bước vào hợp đạo chi cảnh. Có thể đây hết thảy đều phá hủy ở một cái nho nhỏ hóa thần sâu kiến trên tay. Một giới sinh linh ức triệu, chúng sinh, thương hải như hạt kê. Có thể đạp ngựa hiện ra ngươi như vậy một cái hóa thần con kiến hôi. Chương 440, phá hư. Đầy vân tiêu giới đều là thẩm luyện. Xin lỗi rồi chủ nhân. Bạt Sơn khôi lỗi hai. Chết chết chết. Vô số song ma mắt nhìn chằm chằm ngọc hồ trung tâm phía trên kia một sợi mờ nhạt như khói. Lại tựa như chất chứa đại thiên hết thảy tạo hóa thanh quang. Một chút hiển hóa ra ngoài yêu ma hư ảnh. Đến nỗi hai con mắt đều biến đến đỏ bừng lên tới. Mong muốn nhào tới một ngụm nuốt vào. Diễn hóa một giới linh quang chính là nhận đại thiên địa quy tắc bao phủ. Liền xem như hợp đạo cảnh tu sĩ cưỡng ép thu lấy cũng hội nghênh đón tai họa ngập đầu. Có thể vô vọng sớm đã đem ném sau ót. Không đạp hợp đạo cảnh. Nó tiên đồ cũng đã sớm tới đường cùng tận đường. Thị phi thành bại sắp hóa thành một túm bọt nước. Còn có cái gì không bỏ được. Gan lớn không lớn. Không phải cùng thực lực có quan hệ, mà là cùng cảnh ngộ có quan hệ. Nó đều không đường sống. Đâu thèm một giới ức triệu sinh linh chết sống. Đi cầu A, mọi loại ma ảnh chậm rãi tiêu tán. Sau đó biến thành một tôn thân hình khom người. Hất lên hắc sắc ma bào. Đỉnh đầu lại mọc ra lít nha lít nhít ma giác lão đầu. Một đôi con người che lấp không gì sánh được. Tựa như nhìn một chút liền có thể đem thần hồn hút đi vào. Vì con đường phía trước. Nó bỏ qua hơn 2 vạn năm thu hoạch đến hết thảy. Lấy thần hồn chi thể vào này nghịch thiên cải mệnh chi cục. Thành, đạp hợp đạo, có hy vọng đại thừa. Bại, không bị thua, vô vọng không cho phép chính mình thất bại. Nó đã đem hết thảy tất cả ép thành tiền đặt cược. Kiến càng lay cây cũng sớm là thượng cổ thời đại tin đồn. Bây giờ sâu kiến liền nên tuân theo sâu kiến vận mệnh. Lật gì đó trời ạ. Vô vọng lạnh lùng nhìn xem ngọc hồ bên trên thanh quang. Giờ phút này trong mắt của nó ngược lại có mấy phần thanh minh chi sắc. Tiên thiên linh quang chỉ có giới vực mở mang thời đại mới có thể xuất hiện. Lúc tới bây giờ những này linh quang sớm đã dung nhập hoàng hà. Thần nhạc, hoang nguyên, tiểu thiên thế giới bên trong, thành thai nghén vạn linh căn cơ. Có thể nói tiên linh giới liền là lớn nhất một mảnh tiên thiên linh quang chỗ hóa. Càng nhiều giới vực mở mang tin đồn vô vọng cũng không rõ ràng. Nó chỉ biết trước mắt này sợi mờ nhạt đến cực hạn thanh quang. Có thể trợ giúp nó phá kính liền thành. Chân chính nói đến, này sợi linh quang đã không có khả năng xưng là tiên thiên chi vật. Đi qua vô số năm trầm tĩnh, cũng sớm xâm nhiễm ngoại giới hồng trần khí. Có thể chính là bởi vì có hồng trần khí xâm nhiễm, mới có để nó vị này hậu thiên sinh linh luyện hóa khả năng. Hết thảy tạo hóa là cỡ nào huyền diệu. Vô vọng thì thầm một câu, nó lấy thần hồn vào cuộc, nhưng cũng hạn chế thực lực của nó. Đã từng luyện hư đại viên mãn cảnh giới cũng căn bản không phát huy ra được. Đến nỗi nhiều năm qua bởi vì cùng vân tiêu giới giới vực quyền hành dung hợp, để nó cũng thành trong cục người, cần dựa theo vân tiêu giới giới vực quy tắc tới hành sự. Đây là tiên linh giới thiên địa quy tắc, áp đảo vân tiêu giới loại này tiểu thiên thế giới. Chính là vì ngăn chặn một chút cao giai tu sĩ tưởng niệm. Bằng không, hợp đạo cảnh, đại thừa cảnh lão quỷ nhóm, bắt qua lục giai cấp độ tiểu thiên giới tới tế luyện. Tựa như là tu hành thổ nạp một dạng đơn giản, giới vực quy tắc phía dưới. Vô luận là luyện hư, hợp đạo, vẫn là đại thừa thậm chí là bán tiên cự đầu. Muốn đi trưởng khống tiểu thiên thế giới ý chí, đều sẽ bị khốn tại tiểu thiên giới quy tắc bên trong. Như vậy quy củ bên dưới, những cái này đại năng giả trừ phi là ăn nhiều chết no, mới biết đi xâm chiếm giới vực trật tự. Minh Linh, xem ngươi rồi, vô vọng thì thào một câu. Nó lấy thần hồn vào cuộc nhưng cũng không phải không có chuẩn bị ở sau. Như U Liên, như Ma Hải, đều là nó chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá không nghĩ tới đụng phải một cái thợ thủ công. Đi lên tự cấp đóng chặt bên trong, có thể nó còn có chuẩn bị ở sau. Theo vô vọng miệng bên trong nói lẩm bẩm, quanh thân ma khí phun trào cuồn cuộn. Huyền diệu khí tức dẫn động bốn phía thanh quang cũng quay cuồng lên. Ngọc hồ bên trong nổi lên một vệt gợn sóng. Như là nước suối một loại một cỗ đã tuôn ra thanh sắc sương mù. Hóa thành như đại dương mênh mông cuốn về phía vô vọng. Bây giờ gấp, vô vọng cười nhạo, đã muộn, mặc cho đầy trời thanh vụ xoắn nát bốn phía ma khí. Vô vọng trong miệng chú ngữ cũng không có dừng lại. Nó vốn không muốn dùng thủ đoạn này. Đều là giới phía trong tiểu hóa thần bức. Cùng lúc đó, vân tiêu giới ngoại, hồn chọc hải bên trong, mông lung sền sệt như nê chiều hồn chọc hải bên trong. Thuộc về vân tiêu giới giới bích màng thai có một bộ phận phát sáng lên. Liền thấy này phiến màng thai phía trên, một mảnh như nước bùn một loại nê chiều hấp thụ. Giờ phút này, này phiến hấp thụ nê chiều chậm rãi xúc động một cái. Két, một tiếng khô quát nê chiều vỏ ngoài nứt ra. Lộ ra một đạo tinh hồng không gì sánh được huyết quang con ngươi. Kiệt, chói tai thanh âm vang lên theo. Mảng lớn nê chiều thành khối nứt toác. Một đầu toàn thân mọc đầy cổ quái huyết thứ giống như rắn yêu thú cuồn cuộn mà ra. Rắn này nhìn qua bất quá trăm trượng. Dưới bụng mọc đầy nhô ra rác hút cùng xúc tu. Gắt gao bám vào giới vực màng thai bên trên. Bốn phía phun trào thủ đoạn mơ hồ ma khí. Quái xà ngẩng đầu phía sau. Lộ ra một trương dữ tợn đáng sợ đầu. Hé miệng ranh giới mọc đầy răng nanh. Miệng bên trong chỗ sâu mọc đầy xúc tu. Nhỏ giọt xuống chấy nhầy đáp xuống màng thai bên trên. Phát sinh tư tư thanh vang dội còn toát ra khói đen. Ma giao minh linh xà. Vô vọng bồi dưỡng nhiều năm linh thú. Huyết mạch cũng sớm đạt đến lần hai phản tổ. Cảnh giới tại lục giai hậu kỳ. Chân chính chiến lực có thể cùng luyện hư viên mãn một trận chiến. Sớm tại nó cướp đi một bộ phận vân tiêu giới quyền hành. Dùng ma khí bao trùm một bộ phận màng thai để vân tiêu trật tự mất đi cảm ứng. Liền để minh linh xà đáp xuống này phiến giới ngoại màng thai tiến bộ vào ngủ say bên trong. Rắn này một kích, đủ để từ bên ngoài kích xuyên giới vách màng thai. Đem giới phía trong bất luận là một tu sĩ nào đánh giết. Đến mức phá hư tiểu thiên giới tạo thành kết quả. Đó chính là chuyện sau này. Vô vọng cũng không lo lắng. Ngược lại cũng không phải nó làm. Nó nuôi dưỡng mặc giao minh linh xà. Hiện tại liền là để hắn hồi báo thời điểm. Đến mức phá hư giới vực tạo thành dung chuyển cùng với đưa tới đến tiếp sau vấn đề. Cũng chỉ có thể chờ đến chiếm đoạt vân tiêu trật tự phía sau tại thiện hậu. Vân tiêu giới phía trong, trật tự trụ bên trên ma khí cuồn cuộn, như là như giòi trong xương một loại quấn quanh ở thanh quang ở giữa. Lần nữa diễn sinh ra một cái hẹp dài không gì sánh được ma nhãn. Ma nhãn phía trong hắc sắc như ma hải đồng tử từng chút một chuyển động. chiếu rọi ra bốn phương tám hướng giới vực tràng cảnh. Mỗi một cái giới vực phía trong sơn dã hồ nước, đều tại cái này đôi mắt bên trong nhanh chóng phóng đại. Mỗi một đạo thân ảnh đều nhìn thấy rõ ràng. Phi thăng tháp phía trong, ngay tại ôm bổ thiên lệnh nhắc tới Bùi Thiên Lan bất ngờ toàn thân run lẩy bẩy lên tới. Hắn có thể cảm giác được bốn phía khí thức càng thêm khủng bố. Dù là hắn thần niệm hải bên trong đều nhấc lên rung chuyển. Đột nhiên, trong tay bổ thiên lệnh lập tức bạo phát ra chói lóa mắt thanh quang. Thật giống như một tòa tuyền nhãn một loại. Thanh quang liên tục không ngừng dâng lên, đem phi thăng tháp nhanh chóng bao phủ. Còn tới, Bùi Thiên Lan kinh hô một tiếng. Có thể thanh quang rất nhanh một lần nữa đem phi thăng tháp cấp phiền muộn đầy. Thanh quang bên trong, Bùi Thiên Lan, đi ra. Đối Bùi Thiên Lan gật đầu cười khẽ. Bùi Thiên Lan theo bản năng đem trong tay bổ thiên lệnh ném ra ngoài. Mặt già bên trên đều là bi phẫn tức giận đến không có khả năng thở dốc. Tuy nói tại ma ý bao phủ xuống. Thật giả Bùi Thiên Lan một chút tác dụng không có. Có thể công đức phân thân sau khi xuất hiện vẫn là dùng đến Bùi Thiên Lan thân phận. Một lần nữa đứng ở phi thăng tháp trên đỉnh. Cùng phía trên ma nhãn tranh phong đối lập. Chương 440, phá hư. Đầy vân tiêu giới đều là thẩm luyện. Xin lỗi rồi chủ nhân. Bạt Sơn khôi lỗi 3. Cùng lúc đó, tiềm tàng tại xa xôi đại lục bên ngoài thẩm luyện. Phía sau truyền tống trận phun trào. Trên người hắn tản ra mới vừa từ truyền tống trận đi tới còn không có tán đi không gian ba động. Chớ đập, hai tay án lấy bộ ngực của mình. Thẩm luyện không lo được chửi rủa. Quanh thân ba loại pháp lực bị cưỡng ép móc tại cùng một chỗ. Rót vào đan điền hải bên trong. Chỉ gặp đan điền hải bên trong. Từng mai thiên diễn ngũ hành độn pháp phù văn sáng lên. Như là từng khỏa lơ lửng trong đan điền mặt trời nhỏ. Hơn 3.000 năm trước tu thành kim đan thần thông. Giờ phút này bị hắn một hơi thở kích phát đến muốn thi triển trạng thái. Không có cách, quá kinh khủng, một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Để hắn tâm phốc phốc nhảy lên không để yên, cưỡng chế lấy rung động trong lòng. Thẩm luyện miệng bên trong nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng đánh ra rườm rà pháp ấn. Trong chốc lát, vân tiêu giới 625 tòa tu luyện giới. Cộng thêm hơn 2.700 tòa hiểm địa, bí cảnh khu vực trung đẳng này địa phương. Từng cái một bất đồng bộ dáng tu sĩ, hoặc là oanh mở dấu tại thâm sơn động phủ, hoặc là theo trong đất bùn chui ra, hoặc là theo nước bên trong bốc lên. Thế giới phàm tục trong linh điền, bất ngờ mọc ra một đạo gầy còm thân ảnh, đối bên người cái khác linh nông lộ răng cười khẽ. Những tu sĩ này có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái một ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, có chút còn phất phất tay, càng nhiều một chút linh khí hội tụ địa phương. Từng tòa đại trận bất ngờ tự vận chuyển, có tam giai, có tứ giai, có ngũ giai, còn có ba tòa lục giai. Trong trận pháp động phủ bên trong, từng cái một thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh, bao phủ từng sợi thanh sắc công đức lực. Trong lúc nhất thời, vân tiêu giới từ nam đến bắc, theo phía đông hướng tây, toàn bộ là thẩm luyện. Tuy nói nam nữ lão ấu, cao mập lùn gầy, cảnh giới pháp lực không giống nhau, nhưng khí tức đều nhất dạng, đứng đầu cợt nhả. Một chút đỉnh núi, hẻm núi, đồng bằng bên trên, còn có từng cây chập trần cây nhỏ, từng cái thú nhỏ, như nhau tản ra cùng loại khí tức. Liền tiên linh giới người tới thẩm luyện cũng có thể coi là chuẩn. Đối với tự thân an ổn đặt ở thủ vị hắn, làm sao có thể coi nhẹ. Đối với thiên ma cung tới nói, biện pháp đơn giản nhất liền là thủ tiêu gây sự. Xem như gây sự bản sự người, thẩm luyện đứng đầu rõ ràng chính mình nguy hiểm cỡ nào. Phía trước liền nghĩ qua làm sao giấu đi. Vân tiêu giới đối với nguyên anh kim đan tới nói rất lớn. Nhưng đối với hóa thần, thậm chí luyện hư tới nói tuyệt không tính lớn. Làm sao giấu? Kết hợp đem một giọt nước giấu vào biển cả. Đem một hạt cát giấu vào sa mạc. Thẩm luyện liền đem chính mình giấu tại chính mình ở giữa. Đâu đâu cũng có chính hắn. Chỗ nào đều có một cái nhà. Giết đi. Trước tiên đem như vậy nhiều hắn đều cắt xong. Có công đức lực bao phủ. Những người này có chút là linh phù, có chút là khôi lỗi, có chút là chân nhân khôi lỗi, có chút là huyền thi, có chút là hắn bảo huyết làm căn cơ chế tạo phân thân. Tóm lại giống loài 10 phần đa dạng hóa. Hơn nữa, xem như vân tiêu giới người nói chuyện, thu hết giới vực như vậy nhiều năm. Thẩm luyện trong tay thế nhưng là có rất nhiều bản giả chết. Nhỏ máu trùng sinh, thân hóa ngàn vạn bí thuật, có thể nói. Chỉ cần không đồng nhất xem toàn bộ nghiền chết hắn, hắn tự không chết được. Bất quá làm thành loại này trạng thái, Muốn khôi phục lại cũng phiền phức. Có thể không như vậy làm vẫn là tận lực không cần dạng kia. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Ta Vân Tiêu giới mênh mông cuồn cuộn, sinh linh ức triệu, hôm nay lão phu ngược lại. Ngày mai liền sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái lão phu đứng lên. Phi thăng tháp bên trên, công đức phân thân thân bên trên tán phát lấy thẩm luyện giống nhau như đúc khí tức. Ngay tiếp theo cảnh giới đều một dạng, hết lần này tới lần khác là Bùi Thiên Lan dáng vẻ. Đứng chắp tay, còn làm dáng bắt một bả linh kiếm, chỉ phía xa phía trên ma nhãn. Tới a, phóng ngựa tới, ta muốn động một cái. Ngươi chính là tiểu nương dưỡng, pháp bào phần phật, tóc dài bay múa, khom người dáng người giờ khắc này tựa như sơn nhạc nguy nga. Có thể một màn này ở trong mắt Bùi Thiên Lan, lại làm cho hắn hàn ý bốc lên. Xong rồi, đây là hận hắn chết không sạch sẽ a. Này lão âm bỉ đến cùng đang làm gì? Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trên cao bao phủ xuống, ép tới tứ phương tịch thanh âm. Công đức phân thân trong chốc lát tựu mơ hồ đến cảm giác được bị khóa định. Giờ phút này hắn triệt để đem bản tôn ở giữa liên hệ tiến hành chia cắt. Nhưng lại cũng vô pháp bảo đảm, có thể hay không giấu giếm được ma nhãn. Tốt tại bản tôn cách nơi này có ức vạn dặm xa xôi, co lại thành một cái ô quy sát trạng thái. Mặt khác, toàn bộ tu tiên giới các nơi, đâu đâu cũng có cùng hắn đồng tông giống nhau khí tức. Muốn diệt sát hắn, vậy thì tới đi, giết một cái tặng ba cái. Lơ lửng tại quy tắc trụ bên dưới ma nhãn, lộ ra một vệt nhân tính hóa vẻ phẫn nộ, chiếu rọi ra cảnh tượng bên trong. Nó nhìn thấy cái gì? Từ nam đến bắc, theo phía đông hướng tây, đâu đâu cũng có từng cái một thanh quang thân ảnh. Đáng chết nhân tộc sâu kiến, người yếu điêu có nhiều việc, liền không thể nghiêm đứng vững tiếp nhận một cái. Ma giao minh linh xà công kích cũng là hữu hạn độ, công kích số lần càng nhiều đối với giới vực tạo thành hủy hoại tựu càng lớn. Nó là muốn hủy diệt giới sinh linh, mà không phải theo bên ngoài hủy diệt toàn bộ giới vực. Chịu tải một bộ phận giới vực quyền hành vô vọng, giờ phút này cũng coi là giới này một phần. Ầm u u, quy tắc trụ bên dưới ma nhãn cuồn cuộn ra vô biên ma khí. Từng cái hẹp dài ma nhãn trong hư không diễn sinh, có thể cuồn cuộn thanh quang cũng đang cuộn trào, không ngừng đem diễn sinh ra ma nhãn đánh nát, ngăn cản ma nhãn tiến hành phân biệt. Thanh quang lượn lờ phía dưới, ma nhãn đối với giới phía trong giám sát cũng vô pháp làm đến cẩn thận nhập vi. Căn bản phân biệt không rõ ràng cái nào là thực cái nào là giả. Mặt khác, nếu có cái gì trọng tu bí pháp, liền xem như một kích đánh rất chân thân cũng vô dụng. Như trước vô pháp triệt để diệt sát, không có so lão ma rõ ràng hơn cái này bí pháp tác dụng. Vô vọng chính mình đã từng tự thi triển qua, coi là dạng này liền có thể để lão phu sợ ném chuột vỡ bình. Lạnh lùng ý niệm theo ma nhãn bên trong truyền lại xuống tới. Phi thăng tháp bên trên công đức phân thân sợ hết hồn. Quả nhiên là ngươi, trong sa mạc điêu. Phía trước thẩm luyện tự hoài nghi tới xâm chiếm giới vực trật tự thiên ma cung, có phải hay không liền là vô vọng trưởng lão chính mình? Hơn nữa còn cố ý thăm dò hai lần. Nhìn xem, này đều giận biết nói chuyện. Mênh mông thiên uy lập tức khóa chặt công đức phân thân. Ma nhãn bên trong công đức phân thân bộ dáng cũng từ từ phóng đại, chiếm cứ ma nhãn toàn bộ đôi mắt. Đón lấy, ma nhãn phía trong biến thành vòng xoáy, đem công đức phân thân bộ dáng hấp nhập vòng xoáy bên trong. Động thủ, ma nhãn bên trong, lớn tiếng như lôi, đã vô pháp trọn vẹn diệt sát. Thủ tiêu trước mắt cái này khí tức nặng nhất cũng có thể hòa hoãn một cái cục diện. Mênh mông sát ý quét sạch tứ phương. Vô biên thanh quang theo bốn phương tám hướng tụ đến, hướng lấy công đức phân thân vào tới. Ký kết thành từng mảnh thanh quang lớn cháo. Xa xôi ngoài ức vạn dặm, thẩm luyện ôm sách trên người mình bởi vì quá dày, mà có chút rơi xuống bảo giáp. Chuẩn bị thời khắc tiến hành trốn xa, hắn không dám khinh thường một tôn luyện hư đại năng năng lực. Như vậy nhiều chướng nhãn pháp hộ thể, cũng phải thanh tỉnh chuẩn bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Hô, gió trời lạnh lẽo, thanh quang cuồn cuộn như đại dương. Phi thăng tháp bên trên, công đức phân thân đều chuẩn bị kỹ càng bị chọc lấy. Một kích này nhất định lôi đình vạn quân, không thể ngăn cản, đã ngăn không được, vậy liền hào hào hưởng thụ một chút tốt. Chỉ cần bản tôn bất tử, các ngươi chung quy muốn xong. Ta, Bùi Thiên Lan, có thể, gào thét trong gió, túc sát lợi hại, lại không có trong tưởng tượng khủng bố công kích hàng lâm. Ma nhãn bên trong hiển hóa ra một cái lão đầu bóng dáng. khó thở bại hoại nổi giận. Minh Linh, động thủ, ngươi dám phản bội ta. Chương 440, phá hư. Đầy vân tiêu giới đều là thẩm luyện. Xin lỗi rồi chủ nhân. Bạt Sơn khôi lỗi 4. Màng thai bên ngoài. Ô uế bên trong ma dao Minh Linh xả phát sinh chói tai chu lên. Thân thể co rút cuồn cuộn. Không ngừng đem bốn phía tối sáng đánh nát. Có đôi khi còn đập xuống tại màng thai vách bên trên. Ha ha, đau đớn co rút bên trong. Minh Linh xà lại lạ thường cười ha ha. Lão ma, không nghĩ tới người ta ở giữa khế ước đã yếu bớt đến như vậy tình trạng. Ha ha, xin lỗi rồi chủ nhân. Bản rắn còn có đại hảo thọ nguyên tại thân. Vì sao muốn cấp ngươi một cái lão ma đầu chôn cùng? Ma giao Minh Linh xà cười to. Nho nhỏ trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Liên hợp đạo cảnh đại năng cũng không dám xâm lấn tiểu thiên giới. Nó một đầu lục giai hậu kỳ yêu thú vì sao muốn đi chịu chết? Vô vọng để nó đánh xuyên qua một tòa tiểu thiên giới đánh giết một vị nào đó tu sĩ. Tự đánh lấy để nó chịu chết ý tưởng. Tại vô vọng trong mắt, nó liền là một mai dùng qua tự vứt bỏ khí tử. Sâu kiến còn cầu sống. Nó một đầu lục giai hậu kỳ phản tổ đại yêu cầu sống cũng không sai a. Chết, một tiếng mông lung sát âm chợt hiện. Ma giao Minh Linh xà trên đầu. Một sợi ma khí nhanh chóng phát họa thành cùng nhau gai nhọn. Đâm vào Minh Linh xà thần niệm hải bên trong. Phốc, một tiếng Minh Linh xà phát ra đau đớn chu lên. Cuộn mình co rút thân thể chợt đạp thẳng tắp. Trùng điệp đập vào vân tiêu giới giới bích màng thai bên ngoài. Ma tu thu linh sủng cùng tu sĩ khác dẹp xong toàn bộ bất đồng. Tu sĩ khác còn có thể dùng bình đẳng khế ước. Lẫn nhau lưu riêng phần mình một đầu sinh lộ. Ma tu sẽ chỉ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Đem linh sủng đích thực mạng nhỏ gây khó dễ trong tay. Đập xuống tại màng thai vách bên trên Minh Linh xả yên tĩnh kéo dài 10 cái hô hấp phía sau. Bất ngờ phần đuôi chợt nhếch lên. Trên thân thể từng mảnh hắc lân bạo tạc. Một cỗ huyết thủy chảy ra đến. Bị đâm xuyên thần niệm hải bên trong. Tán loạn yêu hồn từng chút một gây dựng lại lên. Lượn vòng tại một khỏa uốn lượn vảy rắn mộc bên trên một lần nữa tạo thành hình rắn hồn phách. Khép kín con người một lần nữa mở ra phía sau. Ma giao Minh Linh xà một đôi huyết đồng lóe ra lãnh mang. Ma khí cuồn cuộn ở giữa. Yêu xà biến thành một cái sắc mặt tái nhợt tu sĩ trẻ tuổi. Yên tĩnh đứng tại màng thai vách bên trên. Ha ha, hướng chết mà sinh. Không nghĩ tới tử vong cấm chế thật có thoát khỏi này ngày. Xin lỗi rồi chủ nhân. Đây là một lần cuối cùng gọi ngươi. Ta hội để ngươi tộc quần đi theo ngươi. Cũng coi là nhiều năm qua ngươi đối ta chiếu cố cảm tạ. Ha ha. Ngươi không chết, ta làm sao thôn vệ ngươi nhục thân tiến giai đâu. Nói xong, cuốn lên đầy trời ma khí vọt vào hồn chọc hải bên trong. Ngược lại màng thai bích trướng bên trên lưu lại mảng lớn huyết thủy. Từ từ thâm nhập đi vào biến thành bổ dưỡng chất dinh dưỡng. Vân tiêu giới, tất phương đại lục trên không, cuốn lên đầy trời ma phong. Gào thét ma phong trùng điệp ức vạn dặm, tựa như phụ nữ trẻ em khóc nỉ non, lại như phẫn nộ gào thét. Vân tiêu. Là ngươi, mông lung giới vực bên trong, huyễn hóa ra thân hình vô vọng. Trong đôi mắt lửa giận muốn đem ngọc hồ bên trong thanh quang thiêu đốt sạch sẽ. Càng nghĩ, cũng chỉ có vân tiêu mới có thể cổ động chính mình linh thú chính phản bội. Một giới trật tự cách trở, chặt đứt giữa hai bên ký kết tôi tớ khế ước. Để Minh Linh xà có thoát khỏi khế ước khả năng, mà tu liền cha ruột đều chảm. Huống chi nó nô dịch Minh Linh xà như vậy nhiều năm. Vô vọng mặt âm trầm trừng mắt. Liên tiếp chuẩn bị ở sau bị ngăn lại. Cục diện có thể nói là chuyển tiếp đột ngột. Một lát sau, vô vọng hai tay lần nữa đánh ra pháp quyết. Quanh thân giấy lên từng đoàn hắc sắc ma hỏa. Nguyên bản huyễn hóa ra tới số mơ hồ ma ảnh. Đều bị đầu nhập vào ma hỏa bên trong thành chất dinh dưỡng. Vờn quanh tại ngọc hồ bốn phía ma khí giảm bớt quá nhiều. Có thể diễn sinh ra tới ma hỏa khí tức lại so trước đó mạnh mẽ một bậc. Chờ đến cuối cùng. Ma hỏa phạm trù càng ngày càng nhỏ, ma hỏa uy lực lại càng ngày càng mạnh, đã bắt đầu đem ngọc hồ bên trong nước hồ thiêu đốt thành hư vô. Ma hỏa bên trong, vô vọng thân ảnh ngồi xếp bằng, trở thành ma hỏa tâm, một đôi con ngươi thủy chung mở ra, nhìn chằm chằm ngọc hồ bên trên phiêu động kia một tia thanh quang. Bao phủ thiên địa uy áp, bất ngờ lập tức biến mất vô ảnh không cuối cùng, thiên địa trật tự trên cây cột cuồn cuộn ma long khí diễm. Cũng lập tức tựa như là bị chày gỗ đánh một dạng. Một lần nữa thu nạp tiến vào trụ tử bên trong. Đầy trời thanh quang đại thịnh. Thanh quang bên trong cửa hổ nhất cử lấn át ma long. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều có chút xử trí phòng bị không kịp. Giấu ở sâu dưới lòng đất động phủ phía trong thẩm luyện. Cũng không có đem thân bên trên bảo giáp lấy xuống. Hắn rụt lại thân thể có chút ngộng. Phi thăng tháp bên trên, công đức phân thân quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm không gì sánh được thanh vụ. Điểm điểm thanh hoa như tinh thần. Có một sợi ba động theo trật tự đại trụ bên trên chút hết hạ xuống đến. Một lát sau, công đức phân thân sắc mặt hòa hoãn. Thì ra là thế. Giới vực trật tự còn là lần đầu tiên như vậy minh xác ném hạ xuống tin tức. Thời điểm trước kia hắn đều là nửa đoán nửa mộng. Trong mông lung, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua trật tự trụ. Thấy được một mảnh thanh quang bao phủ khu vực. Khu vực bên trong không có rõ ràng biên giới cảm giác. Khắp nơi óng ánh như bích ngọc quỳnh hồ ngọc hồ yên tĩnh nằm. Đúng, tại cảm nhận bên trong, này phiến ngọc hồ cùng sinh linh không có gì khác biệt. Quỳnh tương nội uẩn cất giấu thuộc về giới vực quy tắc khí tức. Những quy tắc này khí tức vô pháp đụng vào. Tựa như cùng ngoại giới có một loại ngăn cách. Đặc biệt là ngọc hồ ở giữa kia một sợi thanh quang. Ít ỏi như khói xanh, yếu ớt dây tóc. Lại tựa như ẩn chứa một mảnh khoáng đạt thần vận, có thể để người khó coi là, này sợi ẩn chứa thần vận thanh quang, bên cạnh lại nhiều một mảnh hắc sắc ma hỏa, tựa như là tuyệt mỹ tiên tử trên gương mặt, bất ngờ mọc ra một khối mọc đầy mao mao đốm đen. Chướng mắt, khiến người vô cùng không thoải mái. Sâu kiến, ai ngăn cản bổn tọa ai liền đi chết. Một cỗ ẩn chứa vô biên oán niệm lớn tiếng nổ vang. Công đức phân thân kêu lên một tiếng đau đớn. Đầu nhập trật tự trụ phía trong ánh mắt bị triệt để nghiền nát. Hắc sắc ma hỏa bên trong, vô vọng thân ảnh phẫn nộ gào thét. Giới vực trật tự rõ ràng chỉ là, linh, cùng chân chính sinh linh cũng không đồng loại. Linh trí cũng không thể giống nhau mà nói. Chỉ có như vậy một cái, linh, vậy mà học được trước một bước yếu thế tại nó. Để nó cố tình xâm chiếm một bộ phận giới vực màng thai. Đem linh thú an bài ở ngoại giới tại chuẩn bị ở sau phía sau. Tiến thêm một bước mê hoặc nó linh thú phản bội. Đường đường luyện hư đại viên mãn tu sĩ. Thiên ma cung tại Hoài Thủy chi địa trưởng lão. Trước bị một cái hạ giới tiểu hóa thần khắc chế. Lại bị một giới linh trêu đùa. Vô vọng hiện tại hỏa khí rất lớn. Dưới mắt nó chỉ có thể đụng một cái. Cưỡng ép thôn vệ này đạo tiên thiên linh quang. Phi thăng tháp bên trên. Công đức phân thân đè xuống thân bên trên dung chuyển. Theo trật tự đại trụ bên trong tràng cảnh đến xem. Vô vọng tam bản phủ đã đùa bỡn xong. Dưới mắt ngay tại tiến hành quyết tử tấn công. Vân tiêu giới trật tự linh tính vẫn là rất mạnh. Lại còn hội mê hoặc giới ngoại lục giai đại yêu. Không sai không sai. Nhìn xem vô vọng đều đem vân tiêu bức bách thành dạng gì. Một đạo này tràn ngập linh tính. Thần huyền thanh quang đều học xấu. Tổng hợp toàn bộ đấu pháp trước sau đến xem. Vô vọng trưởng lão thuộc về tự trói tay chân. Kẹt ở trật tự trụ phía sau tương đương với mất đi lúc đầu vốn có cảnh giới chiến lực. Đường đường luyện hư đại viên mãn tu sĩ an bài chuẩn bị ở sau. Không thể nói không mạnh, chỉ có thể nói nó. Xui xẻo, chương 440, phá hư. Đầy vân tiêu giới đều là thẩm luyện. Xin lỗi rồi chủ nhân. Bạt Sơn khôi lỗi 4. Vù, tất phương đại lục trên trận pháp phương. Cuồn cuộn ma hải bên trong bất ngờ vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Đếm không hết ma ảnh khóc kêu gào thét, giữa trời hóa thành từng đạo ma khí nước lũ, tự muốn hướng lấy bốn phương tám hướng phóng đi, còn không có lao ra bao xa, tự bị từng đạo lưu quang từ trên cao bắn trúng, giữa trời nổ tung vừa thành vì từng đoàn, tất phương đại lục bên trong, từng đạo lưu quang bay lên cũng bắt đầu đuổi theo tán loạn ma hải mà đi. Thôn vệ ma hải chỉnh thể cảnh giới cũng liền ngũ giai, chỉ bất quá nó năng lực so sánh nghịch thiên. Sương mù ma hải có bao lớn thân thể liền lớn bấy nhiêu. Linh tính liền lớn bấy nhiêu. Giờ phút này chính mình chia mấy đạo nước lũ muốn bỏ chạy. Lại bị giữa trời chém vỡ thành vô số nửa. Từng cái một phân thân khí tức trực tiếp hạ xuống đến tam giai. Tứ giai, thậm chí nhất nhị giai mức độ. Như vậy tình huống, hội tụ tại tất phương tu luyện giới các tu sĩ đủ để ứng đối. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều để thẩm luyện tới làm. Thẩm luyện trực tiếp một người cấp một cái đại bước túi. Đều đi chết đi, ăn linh đan thời điểm ăn một lần một cái không lên tiếng. Nhân tộc trận pháp sư, ngươi thực không sợ ta thiên ma cung sao? Trong trận pháp, mơ hồ cảm ứng được thôn vệ ma hải khí tức không đúng u liên. Lần nữa theo liên hoa ra hiển hóa ra một trương mặt mang xuân sắc, gương mặt xinh đẹp. Phía trước trật tự vãi xuống tới thanh quang. Có rất lớn một bộ phận bao phủ tại trên trận pháp. Có thể trong trận pháp tu sĩ đối với ngoại giới cảm ứng xuống đến thấp nhất. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy cũng không rõ ràng. Thôn vệ ma hải bất ngờ nhận công kích. Để U Liên đã nhận ra biến hóa ở bên ngoài. Rất có thể nằm ngoài dự đoán của nó bên ngoài. Vô vọng trưởng lão chính là Phụng Thiên Ma cung mệnh. Đến đây Vân Tiêu giới. Ngươi không cần sai lầm. Thông qua U Liên lời nói. Cũng có thể minh bạch cái này luyện hư sơ kỳ ma nữ. Cũng chỉ là vô vọng một con cờ. Liền vô vọng tự mình xâm lấn Vân Tiêu giới đều không rõ ràng. Công đức phân thân phi thăng vút không. Kiểm tra một lượt ma bàn đại trận phía sau. Dươm ra pháp môn liên tục điểm đến hư không bên trên. 365 tòa trận cơ nhận dẫn động. Từng đầu giữ tợn ác thú phù không mà tới. Bắt đầu một lần nữa thôi động to lớn ma bàn vận chuyển lại. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói. Tiếp xuống sống tựu đơn giản. Đó chính là cực lực tăng lên Vân Tiêu giới nguyên khí. Dạng này vô luận vô vọng làm ra động tĩnh gì. Vân Tiêu trật tự đều có thể phản chấn. Cảm thụ được thể nội lần nữa sinh ra khí huyết tràn ra ngoài cảm giác. Trong trận pháp ba vị luyện hư cảnh tu sĩ bỗng nhiên giật mình. So với U Liên, Vương Nguyên Sơn cùng Lâm Kiếm Hải hai người có vẻ càng đáng thương. Hai vị kính hà thương hội luyện hư cảnh trưởng lão. Căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ là không ngừng cảm thấy có khủng bố đến để bọn hắn đều kinh hãi khí tức bao phủ. Loại khí tức này hiện tại không còn. Có thể đỉnh đầu có thể hút đi thân bên trên huyết khí ma bàn lại chuyển động lên tới. Bởi vì đối với ngoại giới chưa biết. Vì lẽ đó sinh ra vô pháp nói rõ hoảng sợ. Đến mức hai vị luyện hư tu sĩ tâm cảnh. Đều sinh ra một tia vết rạn. Đối với Vân Tiêu giới bọn hắn cũng là biết rõ một chút. Là Thiên Ma cung coi trọng cái này giới vực. Vì lẽ đó bọn hắn thương hội mới dám âm thầm tới đây cướp lấy một điểm chỗ tốt. Chính là bởi vì biết rõ chút chuyện này. Mới càng thêm cảm thấy có chút hoảng sợ. Ầm u u, to lớn ma bàn hư ảnh chậm rãi chuyển động. Chấn tâm thần đều không thể yên tĩnh. Ma bàn trận pháp là gì một lần nữa vận chuyển lại. Phía trước mênh mông ma ý đi nơi nào. Chẳng lẽ nói ma ý bị đánh tan rồi. Một tòa tiểu thiên thế giới mà thôi. Từ đâu tới thủ đoạn kích thiên ma cung. Có thể ma bàn thanh âm ầm u u. Thân bên trên phồng lên tới huyết khí. Cũng không thể không để bọn hắn trở lại trong hiện thực đến. Vương huynh, không có khả năng tại hao tổn. Vương Nguyên Sơn đưa tay gạt bỏ một cái phía sau dựa vào Lâm Kiếm Hải. Hai người đều là tìm hiểu nhất chuyển kiếm đạo quy tắc. Tuy nói tâm cảnh so thuần túy kiếm tu kém xa. Có thể giờ phút này cũng minh bạch. Keng, keng, rất nhanh. Trong trận pháp vang lên âm vang kiếm thanh âm. Kim sắc cùng xích sắc kiếm quang xen lẫn. Hội tụ thành đại dương. Biến thành hai thanh vô cùng to lớn cự kiếm. Hướng lấy móc ngược năm màu chén lớn trận pháp đánh xuống. Ầm u u, có thể cùng một thời gian. Năm màu chén lớn trong trận pháp. Phô thiên cái địa màu xanh tím lôi đình phun trào. Lốp bốp hồ quang điện lôi quang tựa như lôi thần hàng thế. Đem đầy trời kiếm khí trực tiếp đánh nát. Cuồn cuộn trên lôi hải đều có một tia chớp chùm sáng rơi xuống. Xa cách đánh vào hai vị luyện hư tu sĩ thân bên trên. Ầm, ầm. Kiếm khí vỡ nát, Vương Nguyên Sơn cùng Lâm Kiếm Hải quanh thân phóng xuất ra vô biên hồ quang điện. Trùng điệp đập vào đại trận ranh giới, để đại trận kích phát ra đếm không hết năm màu linh cấm. Lại một lần dẫn động đầy trời lôi đình oanh sát xuống tới. Sau một hồi lâu, trong đại trận lôi quang hồ quang điện phun trào, hai đạo bị sét đánh toàn thân bốc khói thân ảnh nằm. Hai thanh thay thế linh kiếm bên trên linh tính mất nhiều đáp xuống một bên. Hai người tròng mắt sững sờ. Một trận vô thần, trật tự lôi đình uy lực, đã đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Này đều nói rõ Vân Tiêu giới trật tự tăng cường. Như vậy, Thiên Ma Cung, hai đạo nằm thân ảnh chợt co lại. Trong lỗ chân lông cuốn lên nhất trọng tinh mịn như hạt bụi nhỏ một dạng huyết châu. Vèo một tiếng tự bị hai mảnh to lớn ma thạch hút đi. Hư không bên trong, từng sợi tinh huyết huyết khí. Theo ma thạch khe hở bên trong bay ra. Nương theo lấy thanh quang hướng lấy bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Công đức phân thân một lần nữa cùng bản tôn có liên lạc. Bất quá bản tôn cũng không có tới gần. Vẫn là tránh tại nơi nào đó động phủ bên trong. Vì Vân Tiêu giới tận tâm tận lực bận rộn. Từng khối kim thạch bị dung luyện không còn. Hóa thành từng cái một linh kiện. Chân, cánh tay, cánh vân vân. Đối với Vô Vọng lão ma tiếp xuống có thể hay không tại nổi điên? Thẩm Luyện cảm thấy là nhất định. Xem như Vân Tiêu giới Tiểu Ngọc Hồ số một dù em. Hắn nhất định phải cấp con lão ma này một bài học. Ai nói vung mạnh cái sẻng liền không thể thủ tiêu luyện hư lão ma. Khỏi cần ra đại chiêu. Liền trực tiếp sữa chết lão ma. Vì lẽ đó, vì phối hợp xuống một lần ngũ hành tiên cung hàng lâm. Thẩm Luyện dung hợp hắn nhiều năm khôi lỗi chế tác kinh nghiệm. Chế tạo ra, bạt núi, loại hình đào đất khôi lỗi. Này loại hình khôi lỗi, tự một cái tác dụng, đào đất đào núi móc linh mạch, tứ giai loại hình khảm vào bên trong, thượng phẩm linh thạch vì nguồn năng lượng, tu sĩ kim đan có thể dùng, ngũ giai loại hình lấy thượng phẩm linh thạch vì nguồn năng lượng, nguyên anh tu sĩ có thể dùng, đến mức 2, tam giai giao cho khí minh luyện khí sư, các đạo hữu, ngài đâu tự có thể lực móc a. Một ngày này, khí minh luyện khí sư nhóm ào ào tiếp đến nhiệm vụ. Dây chuyền sản xuất hình thức chế tạo đủ loại khôi lỗi linh kiện. Phiến khu vực này vài chục tòa tu luyện giới bên trong luyện khí sư. Toàn bộ chế tạo chân. Kia một mảnh tự chế tạo cánh tay. Khỏi cần ngươi động não tử. Trực tiếp cấp ngươi ngọc giản. Phía trong làm sao luyện chế ngươi tự làm sao luyện. 10 năm sau, một tòa cao tới 1.300 trượng. Hình thể có 3.600 trượng lớn nhỏ khôi lỗi sừng sững. Khôi lỗi phía trước phối hợp 18 đầu đại sản cánh tay. Dưới bụng một đầu rộng 2.000 trượng nhưng cách thức tuần hoàn. Truyền tống bánh xích chậm rãi chuyển động. Băng truyền bên trên bịt kín tứ giai yêu thú ra. Truyền tống cuối cùng khảm vào một tòa động thiên linh bảo. Có thể đem hết thảy đất đá trực tiếp đều tràn vào trong đó. Ầm u u, theo thẩm luyện thần niệm lặn vào trong đó. To lớn khôi lỗi bất ngờ tự xuất hiện một dãy núi bên trong. Ken két, khôi lỗi băng truyền phía trước mọc ra mấy cái mấy trăm trượng lớn nhỏ gai ngược vòng lăn. Tựa như là gai đậu hũ một dạng đâm xuyên qua đất đá. Bắt đầu hướng phía trước tiến lên. Đầy trời đất đá trong bụi mù. Phân bố tại hai bên 18 đầu to đến mấy trăm trượng cái sẻng cánh tay vũ động. Tại băng truyền bên trên qua lại gạt bỏ. Hô hấp ở giữa. Khôi lỗi hướng phía trước đẩy vào trong vòng hơn 10 dặm. San bằng vài tòa cao tới tam thiên trượng bè phái. Chương 441, nghìn năm tuế nguyệt. Chịu đựng chết luyện hư. Kính Hà thương hội. Tôn quý toàn năng thợ thủ công tuyệt không hạ tràng một. Ngũ hành tiên cung, quanh năm tràn ngập năm màu linh vụ cổ lão không gian. Rộng lớn lại thần bí, sơn nhạc, đại giang, hoa nguyên khắp nơi đều tràn ngập linh khí nồng nặc, chập chờn vân tiêu giới. Thậm chí tiên linh giới đều hiếm thấy linh dược. Nhưng như thế sinh cơ bừng bừng địa phương lại không có tu sĩ sinh linh sinh hoạt vết tích. Cũng không có để lại hài cốt, thi thể, nhiều lần tiến đến các tu sĩ. Cũng không có tại nơi này lưu lại vết tích. Từng đạo lưu quang theo năm màu linh vụ bên trong tản ra. Mỗi một cái đều rất giống vượt ngang muôn sông nghìn núi. Một bước phía dưới chỉ xích thiên nhai. Sau đó đáp xuống địa phương khác nhau. Một chỗ tràn ngập hoang vu khí dãy núi bên trong. Một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ hạ xuống tới. Quan sát một cái phía sau tự khóa chặt trong sơn cốc một gốc dáng người chập chờn tứ giai linh dược. Hai con mắt trong nháy mắt sáng lên. Có thể này tu cũng không có mạo muội động tác, vỗ vỗ chữ vật giới chỉ, to lớn âm ảnh lập tức tự bao phủ chỗ hắn ở. Ầm u u, một tiếng, một tôn cao ngàn trượng to lớn khôi lỗi đập xuống tại núi bên dưới. Theo tiếng nổ không ngừng nổ tung, bay đầy trời tung tóe đất đá tự đánh xuyên xung quanh năm màu sương mù. Bốn phía dãy núi như có địa long cuồn cuộn một dạng. Chấn động đến từng cây lóe ra linh quang cỏ hoang, linh dược nhóm, kịch liệt run rẩy lên. Ở chỗ này sinh trưởng không biết rõ bao lâu, trải qua bao nhiêu lần khô héo trùng sinh cỏ hoang, còn là lần đầu tiên đụng phải như vậy này động tĩnh. Kinh động nhánh hoa run rẩy, thân cây chập chờn, chiếu xuống điểm điểm óng ánh. Loại này động tĩnh xuất hiện ở rất nhiều chỗ. Đáng tiếc tiên cung địa vực rộng rãi không gì sánh được. Vô pháp hợp thành quy mô. Thêm nữa hạ xuống tu sĩ vẫn là tại mượn nhờ lấy cái sẻng. Quốc, đang tiến hành tối nguyên thủy kết thúc công việc hoạt động. Cũng có phi kiếm hoành không tu sĩ. Nhất kiếm tự chém xuống hơn phân nửa bè phái. Là tả chém nát bỏ vào trong túi. Ngũ hành tiên cung tựa như là cổ lão lũ lụt hoang giới vực. Cũng không có bởi vì trăm tỷ sinh linh tiến vào mà có biến hóa. Sương mù tràn ngập sền sệt cùng một chỗ chậm rãi phiêu động lấy. Càng nhiều địa phương hoàn toàn như trước đây yên tĩnh vô thanh. Tiên cung bên trong, một gốc đồ sộ như thiên trụ một dạng đại thụ. sinh trưởng tại tiên cung bên trong ở giữa khu vực. Vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng bên trên nhìn, đều có thể nhìn thấy này gốc tiên thụ đồ sộ. Tiên thụ vị trí là tiên cung khu vực trung tâm. Mỗi một vị tiến đến tu sĩ lần đầu tiên, đều biết đối ý nghĩ này tin tưởng không nghi ngờ. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, không có hạ tới tiên thụ phụ cận cũng không cần nghĩ đến đi tới gần tiên thụ. Bởi vì tiên thụ địa phương không phải ngươi gấp rút lên đường liền có thể đi tới. Vậy cần cơ duyên, có lẽ ngươi chân trước dậm chân, gót chân bên trên nháy mắt, quanh thân liền biết xa vào một loại nhanh như điện chớp không gian lưu ngược dòng bên trong. Tiến tới một bước bước vào đến kia phiến hiện đầy năm màu màu sắc đất đai hoang nguyên bên ngoài. Nhiều như vậy tu sĩ tiến vào tiên cung, tự nhiên cũng có tu sĩ đáp xuống ngũ sắc hoang nguyên bên ngoài. Có thể ngũ sắc hoang nguyên nơi này năm màu sương mù càng thêm nồng đậm. Ngăn cách thần niệm, vô luận là luyện khí, trúc cơ, vẫn là nguyên anh hóa thần, đều hứng chịu tới ngũ sắc sương mù áp chế. Tại nơi này nhìn thấy tiên thụ bộ dáng, kỳ thật cùng tại nơi xa xôi nhìn một dạng, vô luận là lớn nhỏ, vẫn là sắc thái, đến nỗi bởi vì sương mù nồng đậm, một số thời khắc còn vô pháp nhìn thấy tiên thụ toàn cảnh. Ngũ sắc thổ nhưỡng hoang nguyên bên trên, cỏ hoang rất ít, chỉ có một ít cái linh thực có thể sinh trưởng. Từng mảng không biết rõ điêu linh bao nhiêu lần phía sau lưu lại trên mặt cọc gỗ. Một gốc chồi non chập chờn, tại ngũ sắc nhưỡng hoang nguyên bên ngoài nơi nào đó. Một nhóm thân xuyên thống nhất tông môn đạo bào tu sĩ. Ở một tòa đen như mực trong sơn động, bên ngoài sơn động tràn ngập nhất trọng nồng đậm năm màu tiên vụ. Lâm sư huynh, Dì Vân sư đệ hồn đăng tắt rồi, tối tăm chỗ. Các tu sĩ xuất hiện một chút gì rào động tính, cuối cùng vẫn là không ai lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía bị đám người vây tụ ở trung ương một vị thanh niên bộ dáng tu sĩ thân bên trên. Đợi năm màu chiều tịch thối lui, đại gia nếu có cơ hội tìm Dì Vân sư đệ thi thể a, có thể mang về tông môn an táng cũng coi là không uổng công đồng môn một hồi. Mờ tối, có mấy đạo thân ảnh cúi đầu, trong lòng không ngừng suy tư, tìm tới thi thể không có vấn đề. Thi thể bên trên tài nguyên vậy thì tương đương với quà tặng chỗ tốt. Đây cũng là tiến đến mỗi cái đại tông môn tu sĩ thông lệ. Bất quá muốn tìm được cũng không dễ dàng. Tuyệt đại đa số tu sĩ hài cốt đều biết biến mất vô ảnh vô tung. Không có ai biết đi nơi nào. Có người suy đoán là bị tiên thụ hấp thu. Có thể tiên thụ thu nhận đằng sau chung quy phải có một ít cặn bã dư lại a. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có đụng phải. Căn cứ ghi chép. Mỗi một lần năm màu triều tịch xuất hiện, đều là ngũ hành tiên cung theo tiên tung tích chi địa đưa lên đến tiểu thiên thế giới thời điểm. Ngươi nói quái hay không, chúng ta đụng phải tiểu thiên thế giới tu sĩ số lần thật không mấy lần. Đúng rồi, dựa theo cùng vân tiêu giới phía dưới thế lực ước định. Bọn hắn làm sao còn không có tới cùng chúng ta liên hệ. Tại ngũ hành tiên cung bên trong liên hệ cũng không dễ dàng. Dù sao tiến đến tu sĩ hội ngẫu nhiên rơi xuống. Có thể linh mục tiên cung lại cấp một loại bí bảo. Không chỉ có thể hạ xuống tới tu sĩ tới gần ngũ sắc nhưỡng hoang nguyên phụ cận. Còn có thể lẫn nhau ở giữa mau chóng liên hệ với. Lâm sư huynh, phía ngoài năm màu triều tịch giảm bớt. Rất nhanh, động phủ bên trong có hai vị tu sĩ cẩn thận bay ra. Bắt đầu kiểm tra xung quanh. Tràn ngập tại bốn phía năm màu sương mù không có cái gì. Có thể tích chứa trong đó lấy linh tính một khi vào. Hội để tự thân linh lực biến sền sệt như đóng băng một dạng. Càng thậm chí hơn còn có thể để cho đan điền cố hóa. Một khi thể nội đan điền bị cố hóa, liền xem như ra ngoài sau có luyện hư trưởng lão tự mình xuất thủ. Cũng cần hơn ngàn năm thời gian mới có thể đem pháp lực một lần nữa tan ra. Có thể đóng băng nhục thân nếu không có cơ duyên to lớn. Sẽ mất đi tiến giai luyện hư cơ hội. Ngũ sắc thổ hoang nguyên nơi nào đó. Một cái trúc cơ tiểu đạo hữu huy vũ lấy cái sẻng loảng xoảng làm việc. Trên mặt tràn đầy tiếu dung. Một cái sẻng ngũ sắc thổ công lao gấp trăm lần tại phổ thông đất đai. Đào lấy. Hắn cái sẻng loảng xoảng một tiếng đập vào một đoàn óng ánh ngũ thải thạch bên trên. To lớn lực phản chấn đem hắn đánh bay ra ngoài trăm trượng. Đợi đến nhếch nhác bò lại tới phía sau. Phát hiện này khối bao phủ tại năm màu bên trong viên đá. Phủ kín lấy một cái có vẻ hơi xinh đẹp tu sĩ. Tổ tông tại thượng, ta Hà gia tổ phần bốc lên khói xanh, vân tiêu giới, viên núi tu luyện giới, to lớn trận pháp lăng không, đem như thiên nữ tán hoa một dạng lưu quang từng cái một tiếp tại trận pháp bên trong. Trên không trung, thiên phong vuốt vuốt tròm râu không ngừng gật đầu, thu hoạch lớn a, tháp chủ nhất định cao hứng. Lão Long không biết rõ gì đó tháp chủ, liền biết là ta Lão Long tôn chủ. Nơi xa cuộn nằm ở giữa không trung Long Thạch khóe miệng đóng động, một bộ sùng kính không gì sánh được dáng vẻ. Không nghĩ tới tôn chủ lại là phi thăng tháp tháp chủ. Giấu đi thâm hậu a. Giờ đây, tất phương tu tiên giới bên ngoài một chút tràng cảnh hình ảnh cũng sớm truyền khắp hết thảy giới vực. Phi thăng tháp, truyền thừa lâu dài giới phía trong đại thế lực, giờ đây lại dẫn mọi người chống cự giới ngoại hắc thủ. Hết thảy giống như đều là như vậy hợp lý. Chương 441, nghìn năm tuế nguyệt, chịu đựng chết luyện hư, kính hà thương hội, tôn quý toàn năng thợ thủ công tuyệt không hạ tràng thai. Mấy năm sau, đi qua thống kê, lần này tiên cung hành trình đạt được đất đá, linh thảo, linh mạch, là lần trước hơn 10 lần. Vẻn vẹn là ngũ giai linh mạch đều cấp hao trở về 37 đầu. Tứ giai linh mạch hơn 7,800 đầu. Tam giai, nhị giai linh mạch nhiều vô cùng. Linh nhưỡng tại từng cái tu luyện giới đầy đủ xuống mấy năm thổ mưa. Hậu thổ bao trùm đại địa, sơn hà, cuồn cuộn linh khí tràn ra phía sau. Tại giới vực đại lục ở giữa hư không tạo thành từng đầu cuồn cuộn con sóng lớn màu xám. Hạch tâm đại lục bên ngoài, đông nam tây bắc tám cái phương vị bên trên, riêng phần mình nhiều hơn một tòa đường kính vượt qua 3.000 dặm to lớn vòng xoáy một dạng linh cấm trận pháp. Trận pháp cao có vạn trượng, chỉnh thể bày biện ra một cái cự đại không gì sánh được hình tròn to lớn thùng hình dáng. Dán thật chặt hợp tại hạch tâm đại lục phòng ngự trận pháp bên ngoài. Tám tòa 3.000 dặm lớn nhỏ trong trận pháp, có tương tự xoay chuyển một dạng xoáy nước phiến. Chuyển động ở giữa có linh cơ không ngừng đụng nhau, tiến tới xông vào hư không bên trong. Tuy nói mấy trăm năm qua đại bộ phận chú ý lực đều tại vây khốn luyện hư tu sĩ thân bên trên. Có thể thẩm luyện có thể không có quên hạch tâm đại lục nơi này. Hạch tâm đại lục là vân tiêu giới một bộ phận. Cái khác hơn 600 tòa đại lục linh khí khôi phục, tự nhiên cũng lan đến gần hạch tâm đại lục nơi này. Thẩm luyện xác định không thể để cho hạch tâm trong đại lục vương bát đản hấp chính mình một luồng linh khí, đi qua hắn não tử cấp tốc vận chuyển, phối hợp truyền thừa trận pháp cùng đầu não phong bạo, tự chỉnh suốt 8 tòa vòng xoáy đánh linh trận pháp, hút chết bọn hắn, trước đánh linh khí, lại rút máu, đến lúc đó để bọn hắn một luồng linh khí một ngụm máu. Ăn đều cấp phun ra, cùng ma bàn bên trong luyện hư tu sĩ không giống nhau. Hạch tâm chi địa nơi này tử khí quá nặng, dùng ma bàn đại trận lời nói mài ra đây không phải huyết khí, mà là tử khí, hủ khí, bất lợi cho giới vực khôi phục. Đến mức xử lý như thế nào, thẩm luyện cũng không gấp gáp, hắn cần muốn một cái biện pháp ổn thỏa. Phi thăng tháp phía trong, Bùi Thiên Lan ấp ủ bổ thiên lệnh, trong mắt rất lâu mới động đậy một cái. Hắn thực rất muốn đi dẹp yên một cái, dù là bị vây ở tháp bên trong, có thể cùng phi thăng tháp cái khác hóa thần giữa các tu sĩ vẫn là có truyền tin ngọc phù. Mấy cái này ra hỏa trong ngày thường không cầm tháp chủ tại tháp chủ, giờ đây từng cái một ngoan đến không được, có thể hắn còn không dám giải thích, chỉ có thể để bọn ra hỏa này cái kia làm gì làm đi. Vô pháp tưởng tượng là dạng gì tồn tại, vậy mà có thể đem này ngập trời chi công trực tiếp đặt ở trên người hắn. Tại quân cờ nha, cũng được, có thể Bùi Thiên Lan biết rất rõ ràng này người cùng hắn cách nhau rất gần. Nhưng lại như có thiên sơn vạn thủy xa như vậy, hắn còn không dám đi nhìn trộm, tu hành 7.000 năm, sắp đến tuổi già, không nghĩ tới thành thiên mệnh chi tử. Này cho ai nói ai có thể tin, đương nhiên cũng có người không tin, tỉ như tại Vân San tu luyện giới, ranh giới một chỗ vừa mới phát triển mấy trăm năm tiểu tiên thành nội. Lạc Ly đem linh mễ cửa hàng mở ra, nhìn thoáng qua cửa hàng nơi hẻo lánh một đống chậu hoa ở giữa. Một gốc sinh cơ tiêu tán, hảo chết không chết khô mộc, bất đắc dĩ thở dài, không biết rõ chuyện ra sao. Theo hơn 300 năm trước không trung xuất hiện kinh khủng ma khí thời gian, chính mình lão hắc sư phụ lại đột nhiên điên rồi. Miệng bên trong liên tục kinh hô, không có khả năng, cái này sao có thể, lão phu không tin, làm sao có thể là hắn, chờ một chút hồ ngôn loạn ngữ lời nói phía sau. Trực tiếp tự theo phụ thể nhục thân bên trong nhảy ra đây. Đâm đầu thẳng vào chậu hoa bên trong, thành một gốc cao một thước khô mộc bồn cây cảnh, cuối cùng nói cho nàng, nó đại nạn đến, như nhìn thấy khô mộc sinh cơ triệt để tiêu vong, tự cho nó một cây đúc thiêu. Như còn có thể nể tình sư đồ một hồi phân thượng. Cho nó lập cái bia gì đó như vậy sinh không tiếc. Có thể lão già này hảo chết không chết mấy trăm năm. còn cùng một đống hoa hoa cỏ cỏ cùng một chỗ. Mệt nhọc nàng mỗi lần dọn nhà đều phải mang. Lạc Ly đã từng muốn thăm dò đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể lão gia hỏa đầu lắc giống như trống lúc lắc. Tút tút thì thầm nói, không thể nói không thể nói tiêu không đường sống, không nói là vì tốt cho nàng, chờ nó chết hẳn nhất định phải hỏa thiêu chôn sâu, đời này sư đồ một hồi xin từ biệt. Thiên thiên thủ chỉ bấm một cái pháp quyết, một cái tiểu vân vũ thuật hình thành nhỏ xuống điểm điểm nước mưa. Đem khô mộc xung quanh đất đai tưới nhuần một phen. Làm xong đằng sau, Lạc Ly ngẩng đầu nhìn thiên khung, thở dài một tiếng, đây là nàng qua nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy vô pháp vô thiên lão hắc sư phụ sợ hãi. Tất phương đại lục trên không, bị vây ba vị luyện hư đại năng đã ngồi 679 năm đại lao. Mà bàn đại trận cũng chuyển vận hơn 500 năm, ken két chuyển động thanh âm, cũng sớm để tất phương tu tiên giới các tu sĩ tập mãi thành thói quen. Phi thăng tháp phía trong, Bùi Thiên Lan nhìn xem bất ngờ xuất hiện một, chính mình khác. Khóe miệng động động, cuối cùng, ai, thở dài một tiếng. Hắn trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, mà thôi, không biết không ách chết được nhanh, giả điên đóng giả ngốc sống sót dài. Hoành phi, thiên mệnh lão tử, nhìn xem Bùi Thiên Lan dáng vẻ, công đức phân thân cười hắc hắc. Toàn bộ vân tiêu giới biết rõ hắn cùng Bùi Thiên Lan là hai người. Trừ vô vọng hẳn là chỉ còn lại vân tiêu, đợi xử lý vô vọng, bí mật này chỉ còn lại Bùi Thiên Lan. Phất tay, giới vực nguyên khí bia xuất hiện tại trước mặt, giờ phút này. Bia bên trên đại biểu lấy chín trở nguyên khí ô vuông bên trong. Nguyên khí khắc độ đã khôi phục được đệ tứ đẳng mức độ. Chỉ cần có thể đem nguyên khí tăng lên tới thất đẳng, hắn liền có thể tại hạ giới nếm thử tiến giai luyện hư cảnh. Lúc trước kế hoạch dùng 3.000 năm nay hoàn thành việc này. Không nghĩ tới này còn 1.000 năm không tới. Tiến độ so trong dự liệu nhanh hơn. Ngũ hành tiên cung bên trong linh nhưỡng. Linh mạch đào móc ra càng ngày càng nhiều. Đã để quá nhiều tu luyện giới nồng độ linh khí tăng lên tới 4. Ngũ đẳng, tuy nói loại này hiện tượng trước mắt tựa như là nước bên trong lục bình. Còn không có căn cơ. Có thể căn cơ loại vật này trừ dùng thời gian tới trầm tĩnh bên ngoài. Trọn vẹn có thể dùng tài nguyên tới đống. Lần này theo ngũ hành tiên cung bên trong đào móc ra linh nhưỡng mới vừa vặn vung xuống đi. Đợi đến này nhóm linh nhưỡng tiêu hóa xong. Cộng thêm trong trận pháp ba đầu luyện hư tu sĩ tinh khí. Thì là không có khả năng tăng lên tới đệ thất đẳng. Cũng có thể nhảy lên tới thứ lục đẳng. Sau đó một lần nữa tiên cung đào đất hành trình tất nhiên có thể đem vân tiêu giới nguyên khí đẳng cấp tăng lên tới đệ thất đẳng. Cũng chính là lại có nghìn năm sự tình. Hắn liền có thể luyện hư có hy vọng rồi. Lần này tiên cung hành trình thu đi lên đồ vật cũng không ít. Chưa tầm bổ giới vực tài nguyên bên ngoài. Lục giai linh dược có 3 gốc. Cùng một cái phong ở ngũ thải tinh thạch bên trong hóa thần tu sĩ. Đây là một cái nhỏ trúc cơ đạo hữu lấy ra. Trong tinh thạch tu sĩ dáng dấp quá tuấn mỹ. Mặc đạo bào bên trên thêu lên một cái tử sắc dãy núi ấn ký. Một phen kiểm tra, nếm thử phía sau, thẩm luyện phát hiện trong tinh thạch người đã rát rất lại. Pháp lực của hắn ngược lại có thể đem ngũ sắc tinh thạch tan ra. Chỉ bất quá cần thời gian không ngắn, chỉ có thể tạm thời thu vào chậm chậm hòa tan. Chương 441, nghìn năm tuế nguyệt, chịu đựng chết luyện hư. Kính Hà Thương Hội, tôn quý toàn năng thợ thủ công tuyệt không hạ tràng ba. Nhân tộc đạo hữu, nô gia nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. U quang liên hoa bên trong, u liên hữu khí vô lực hô hào. Không nên nhìn nó này một thân tạo hóa tu luyện hơn 1 vạn năm. Có thể rớt lại cảnh giới tốc độ viễn siêu tu hành tốc độ. Mỗi một lần muốn phản kích, đều biết nghênh đón phô thiên cái địa lôi đình oanh kích. Mỗi một lần lôi đình oanh kích uy lực đều tại tăng lên. Đều nói rõ vân tiêu giới vực trật tự đang khôi phục. Loại tình huống này để nó hoảng sợ. Nô gia thật sự có 8 cái tỉ muội. Từng cái, phốc, một tiếng. Một đoàn huyết khí lần nữa từ trên thân U Liên dâng lên. Bị hút tới phía trên đại ma bàn bên trong. Ngay tiếp theo thủ hộ lấy nó U Quang Liên Hoa đều ảm đạm một bậc. Tiếp tục như vậy nữa. Nó tự muốn rơi xuống luyện hư cảnh giới. Mặt khác một tòa trận pháp bên trong. Vương Nguyên Sơn. Lâm Kiếm Hải hai người đã gầy ra cốt tướng. Thân bên trên đạo bào đều có vẻ rộng lớn rất nhiều. Tình huống của bọn hắn so ma nữ còn thảm liệt một điểm. Da bọc xương dáng vẻ nơi nào còn có luyện hư cao nhân phong thái. Hai người cũng đã nhận ra vân tiêu giới nguyên khí đang khôi phục. Trong lòng càng thêm bối rối. Đạo hữu, ta Kính Hà Thương Hội vượt ngang Hoài Thủy. Quảng nạp bốn phương đạo hữu. Đạo hữu thân vì lục giai trận pháp sư, ta kính Hà Thương hội nhất định đem quét dọn giường chiếu đón lấy. Vương Nguyên Sơn mở miệng. Này lời nói mấy trăm năm qua hắn đã nói vô số lần. Dù là không có thu hoạch được một lần đáp lại. Có thể ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết hắn vẫn là không nhịn được mở miệng. Đạo hữu chung quy muốn phi thăng tiên linh giới. Vân Tiêu giới ở vào Hoài Thủy lưu vực. Lời của hai người bên trong cũng không khỏi đến mang tới một tia uy hiếp khí tức. Hoài Thủy lưu vực tiểu thiên thế giới phía trong phi thăng tu sĩ chỉ có thể xuất hiện tại Hoài Thủy chi địa. Một tòa bình thường tiểu thiên thế giới bên ngoài đều có một tòa phi thăng tháp vần quanh. Tựa như là giới vực vệ tinh từng vòng ở ngoại giới bồi hồi. Mỗi khi giới phía trong có tu sĩ phi thăng, liền có thể phóng xuất ra toàn bộ pháp lực. Cảm ứng được phi thăng tháp bên trên truyền lại xuống tới tiếp dẫn linh quang. Này đạo linh quang sẽ ở hồn chọc hải bên trong mở ra một đạo mông lung lối đi. Tu sĩ đi theo này đạo lối đi liền có thể tiến vào phi thăng tháp. Mà phi thăng tháp là do các phe phái thế lực luyện hư tu sĩ trực luân phiên. Chịu trách nhiệm cấp phi thăng tu sĩ tiến hành bước đầu giảng giải. Những này tại tiểu thiên thế giới phi thăng hóa thần. Không khỏi là giới phía trong tài năng xuất chúng người tài. Nhiều năm trước tới nay. Từng cái tiểu thiên thế giới phi thăng các tu sĩ. Tiến giai luyện hư xác suất xa xa cao hơn tiên linh giới bản thổ hóa thần cảnh tu sĩ. Vì lẽ đó, tiếp dẫn tu sĩ cũng hội mượn nhờ tiện lợi. Đem phi thăng tu sĩ kéo vào nhà mình tông môn hoặc là gia tộc bên trong. Đặc biệt là một vài gia tộc tu sĩ. Trực tiếp hội không biết xấu hổ mang lấy một đoàn tộc bên trong nữ tu. Nam tu, trông mong thủ tại phi thăng tháp phụ cận. Phàm là nhìn thấy phi thăng lên tới tu sĩ. Cấp tiền cấp lương thực cấp nương môn cấp nam nhân cấp trẻ con. Nếu là nguyện ý thêm vào gia tộc, muốn vài cái cấp vài cái. Làm được tốt vị trí gia chủ đều cấp ngươi. Vân Tiêu giới phi thăng tu sĩ đã từng cũng là dạng này đãi ngộ. Chỉ bất quá kể từ bị thiên ma cung chiếm cứ phía sau. Đại gia tựu ngầm thừa nhận không có Vân Tiêu cái này giới vực. Hoài Thủy chi địa khảm vào Đại Giang Đại Hà. Thiên Sơn vạn khe ở giữa tiểu thiên thế giới không ít. Không cần thiết bởi vì một tòa tiểu thiên thế giới cùng thiên ma cung không qua được. Tại Vương Nguyên Sơn cùng Lâm Kiếm Hải nhìn tới. Vô luận Vân Tiêu giới làm sao biến hóa. Vây khốn bọn hắn tu sĩ cuối cùng là phải đi tới tiên linh giới. Hơn nữa theo tiểu thiên thế giới phi thăng tiến vào tiên linh giới trước tiên. Liền biết kinh lịch tiên linh giới thiên địa trật tự tẩy lễ. Tái tạo thể nội pháp lực chờ một chút tạo hóa. Loại này dị tượng là không che giấu nổi ngoại giới. Không sợ nói cho đạo hữu, hai ta người tại thương hội đều có lưu hồn đăng, vẫn lạc trước cuối cùng mấy hơi thở tràng cảnh, hội thẳng hiển hóa tại còn sót lại tại tiên linh giới hồn đăng bên trong. Mấy trăm năm qua bọn gia hỏa này uy hiếp mở miệng lật qua lật lại cũng nhiều như vậy. Công đức phân thân cũng sớm nghe phiền, hiện tại bọn gia hỏa này còn có thể uy hiếp, Thẩm Luyện cảm thấy đây là chính mình sai. Sai tựu sai tại ma bàn đại trận uy lực quá nhỏ. Nơi nào đó không thể nói vị trí động phủ bên trong. Thẩm Luyện bị một vòng vàng óng ánh trận kỳ. Trận bàn bên trong vờn quanh ở giữa. Mấy lần trận kỳ đáp xuống trong tay của hắn. Kim loại sáng bóng ở giữa lóe lên một cỗ khí tức khát máu. Đúng lúc cấp trong trận pháp luyện hư tu sĩ thêm gánh. Luyện chết bọn hắn. Phía trước Thẩm Luyện cũng dự đoán qua. Đem bọn họ luyện thành đánh tàn phế phía sau. Sau đó đi vào thu hoạch đầu người. Nhưng cuối cùng ý nghĩ này vẫn là bị hắn ném sau ót. Làm như vậy quá nguy hiểm. Luyện hư tu sĩ chỉ là bị hắn đại trận vây khốn. Cộng thêm nhận lấy Vân Tiêu trật tự khắc chế. Này cũng không phải là nói luyện hư tu sĩ tựu thực hư. Đã có thể an an ổn ổn cạo chết bọn hắn. Cần gì đi bất chấp nguy hiểm. Đem trận kỳ thống nhất đóng gói nhét vào bổ thiên châu phía trong truyền tống đi. Thẩm Luyện tâm tư tựu đáp xuống mấy bụi lục giai linh thảo bên trên. Suy tư có phải hay không trước tăng lên một cái luyện đan thuật. Đem luyện hư cảnh sơ kỳ cần tu luyện linh đan trước luyện ra. Dạng này chờ tiến giai luyện hư phía sau. Liền có thể dùng thời gian ngắn nhất nền vững chắc cảnh giới. Phi thăng tháp phía trong. Công đức phân thân tiếp đến mới trận kỳ. Cuốn lên một mảnh thanh quang hướng ra ngoài mà đi. Mà thực Bùi Thiên Lan như trước xếp bằng ở nơi xa. Miệng bên trong nói lẩm bẩm. Tâm nhược băng thanh. Trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, thần di khí tĩnh, hoa mắt các loại lưu quang. Tại ma bàn đại trận trên không bay múa, vờn quanh tại bốn phía xoay tròn, tạo thành trận thế bộ dáng. Từng mặt trận kỳ đón gió căng phồng lên, chiếu rọi ra ngàn dặm bộ dáng hư huyễn bộ dáng. Trong hư không bay phất phới. Mỗi một phiến trận kỳ bên trong đều cuốn lên máu đỏ tươi sáng. Từng đầu vân tiêu giới vực trong truyền thuyết cổ lão huyết mạch yêu ảnh phát ra gào thét. 365 mặt trận kỳ bên trong diễn sinh ra yêu ảnh. Đột nhiên sinh ra từng vòng vầng sáng màu đỏ ngòm. Trong chớp mắt liền đem vùng hư không này liên thành một mảnh. Ngưng tụ thành tầng một che kín bầu trời huyết sắc vòng bảo hộ. Đem ma bàn trận pháp toàn bộ bao phủ tại trong đó. Trong trận pháp hư không đều biến đến hơi có vẻ ngưng trệ. Cùng lúc đó, vô số huyết sắc phù văn tuôn ra, lớn như đấu, lít nha lít nhít hướng lấy ma bàn đại trận dũng mãnh lao tới. To lớn ma bàn bên trên, lúc đầu chỉ có điểm điểm huyết điểm, giờ phút này bị những phù văn này lạc ấn tại hắn bên trên. Diễn hóa thành từng đầu dữ tợn yêu thú hư ảnh, từng cái một há hốc miệng ra, hướng lấy đại trận bên trong luyện hư tu sĩ hạ xuống. A, tiếng kêu thảm thiết bất ngờ theo trong trận pháp vang dội tới. Vương Nguyên Sơn xử trí phòng bị không kịp phía dưới. Thể nội phun trào huyết thủy không bị khống chế phun ra ngoài. Tạo thành một mảnh huyết châu bay ra ngoài. Lâm Hải Kiếm cũng là như thế. Căn bản không có kịp phản ứng. Thể nội huyết thủy tự bị hút đi lớn nhất khối. Khuôn mặt mắt trần có thể đụng yếu ớt xuống tới. Ngắn ngủi trong chốc lát. Trong cơ thể của bọn họ huyết thủy vậy mà thoáng cái bị đoạt đi rồi 1/3. Lúc đầu còn bồi hồi luyện hư cảnh cảnh giới. Lập tức tự nhận lấy oanh kích, khí tức trong chớp mắt uể oải xuống tới, cuồn cuộn huyết khí tại theo hai mảnh mài thạch bên trong dâng lên, tạo thành một mảnh cuồn cuộn huyết khí đại dương, dung hợp cuồn cuộn thanh quang phía sau, hướng lấy bốn phương tám hướng hư không bên trong tán đi. Vân tiêu giới một chút mở tối chỗ hư không, không gian sinh ra tinh mịn vết nứt, từng sợi tinh khí, linh khí phát sinh tư tư âm thanh, lặn vào những này khe hở bên trong. Tại khe hở chỗ sâu, có thể nhìn thấy như ẩn như hiện giới vực màng thai lóe ra linh quang. Ầm u u chuyển động ma bàn tốc độ cũng tăng nhanh lên tới. Cách mỗi một ngày liền có thể chuyển động một cái ô vuông. Hắn bên trên bám vào phù văn không ngừng nhận huyết khí kích phát. Tiến tới diễn sinh ra dữ tợn yêu thú bóng dáng. Từ trên cao hướng lấy trong trận pháp luyện hư tu sĩ phóng đi. Cảnh tượng như vậy, để Vương Nguyên Sơn, ma nữ ba người biến sắc. Cần phải mạnh đánh lấy xuất thủ đem hạ xuống tới huyết sắc yêu ảnh đánh tan. Có thể những này huyết sắc yêu ảnh bên trong, trừ tiếng rít chói tai gào thét phía sau, còn có đếm không hết rối loạn mở miệng. Thật giống như có tỷ tỷ sinh linh ở bên tai bô bô không dứt. Như là khỉ nó mộ sinh. Ngươi là ai nàng mộ sinh, không cần thương tổn hoa hoa cỏ cỏ, đạo hữu. Xin dừng bước, chờ một chút lời nói. Theo bốn phương tám hướng hướng lấy trong lỗ tai rót vào. Còn thẳng vào thần niệm hải bên trong. Đây rốt cuộc là gì đó quỷ trận pháp? Ma nữ nộ hống. Nó tự hỏi thủ đoạn tàn nhẫn. Có thể cùng loại này bằng môn tà đạo so ra. Vẫn là tự ti. Phiền muộn chết rồi. Phụ nữ trẻ em khóc nỉ non tính là gì? Nhưng như thế nhiều nói nhảm mở miệng công kích. Quả thực muốn để sọ não của nó nổ tung. Duy nhất may mắn là. Rơi xuống huyết sắc yêu ảnh tuy nói như sau mưa một loại. Có thể thực lực cũng không quá mạnh. Bọn hắn phất tay liền có thể hủy diệt một mảng lớn. Có thể liên tục không ngừng. Tựa như không có cuối cùng một dạng. Ai có thể chịu được. 10 năm, 50 năm, 100 năm, 300 năm. Vô biên vô tận huyết sắc yêu ảnh bên trong. Ba đạo thân ảnh như lâm vào ma chướng. Tinh thần hoảng hốt. Máy móc như xuất thủ đem nhào tới yêu ảnh đánh nát. Khô quắt trên thân thể còn mấy con huyết sắc yêu ảnh phủ phục. Từ từ huyết châu theo thể nội dâng lên. Chương 441, nghìn năm tuế nguyệt, chịu đựng chết luyện hư, kính hà thương hội, tôn quý toàn năng thợ thủ công tuyệt không hạ tràng 4. Tại mấy người trong mắt, yêu ảnh huyễn hóa ra đếm không hết khuôn mặt, xuất hiện vui cười giận mắng nhạc tang chờ một chút tâm tình. Hóa thành đủ loại không quan trọng lời nói, tuôn ra tại thần niệm hải bên trong kéo dài mấy trăm năm không tiêu tan. Thử qua phong bế lục thức nhưng vô dụng, yêu ảnh liền là hư huyễn. Chân chính nguy cơ ở trên trời đại ma bàn. Thời thời khắc khắc tại nghiền ép lấy huyết khí. Đây là ma đạo trận pháp sư thủ đoạn. Còn xen lẫn tà tông. Huyết đạo. Quả thực để nhân sinh không bằng chết. Biến thành cái xác không hồn một loại luyện hư tu sĩ. Cũng không để cho trận pháp dừng lại. Dù là huyết khí đã nghiền không ra bao nhiêu đến. Mà hai thanh linh kiếm cũng không khá hơn chút nào. Xích hỏa linh kiếm khí linh dẫn đầu chống đỡ không nổi. Linh năng dẫn đầu bị vô biên vô tận phế nói phế lời phá tan. Nhân hình thiếu niên hình dáng khí linh nổ tung phía sau. Thành một đoàn không ngừng tán phát lại nhảy lời nói linh đoàn. Đánh phía nam tới nhân tộc, trong tay nhấc theo hai quân giáp kéo. Đánh phía bắc tới cái hải tộc, trên lưng cài lấy cái loa. Ha, ngài đoán làm gì? Liền thấy mây hồ tiên tông đại đệ tử. Đơn thương độc mã giết cái bảy vào bảy ra. Kia tây môn thế gia sơn môn bên trên nhiều bảy cái đại lỗ thủng. So với xích hỏa linh kiếm kim kiếm hình rắn khí linh. Cuộn tại đã nứt toác ra vết dạn trên thân kiếm. Thỉnh thoảng run rẩy một trận. Nguyện hàng, đáng tiếc mấy trăm năm qua. Căn bản không có đạt được đáp lại. Những này cũng còn tính bình thường. Ma nữ sở tại trong trận pháp. Hộ thể U Liên sớm đã khô héo chỉ còn sót một cái khô quắt cốt đóa. U Liên trực tiếp nằm tại nguyên địa. Thân bên trên váy bị xé lộn xộn không dứt, các nơi như ẩn như hiện, còn cố ý đổi lại một kiện phấn sắc cái yếm, không ngừng loay hoay dáng người của mình. Cho dù là ngăn cách xa xôi hư không truyền tống tới hình ảnh, đều để thẩm luyện tức giận không dứt, miệng đắng lưỡi khô, tức giận chí cực hắn. Trực tiếp để công đức phân thân tai to bài post gắng sức mời đến cái này thiêu nương môn. Ba vị luyện hư hai thanh linh kiếm, ngũ tôn luyện hư cảnh sinh linh. Tại trong trận pháp hiển lộ ra muôn màu bộ dáng. Phốc, một ngày này, trong trận pháp Vương Nguyên Sơn chợt theo ngây ngô trung chuyển tỉnh. Hai con mắt trừng lớn, không, rít lên một tiếng mang lấy gào thét. Khô quắt nhục thân tại thời khắc này phồng lên, gầy còm khuôn mặt nổi lên yêu dị huyết hồng. Thể nội chỗ sâu lưu lại tinh huyết như núi lửa một loại dâng lên. Cấp tốc biến mất lên tới. Huyết nhục ở giữa phổ thông huyết nhục tinh hoa cũng tại thời khắc này bị kéo ra kinh mạch. Tại quanh thân tạo thành một mảnh xương mù màu máu. Đường đường luyện hư tu sĩ. Lại bị người rút khô huyết thủy. Mất máu mà chết. Hút máu loại này mà đạo thủ đoạn không phải là không có ứng đối phương pháp. Tỷ như có đầy đủ bổ huyết linh đan. Chỉ cần có thể bổ sung nhanh chính mình không làm được. Nhưng bọn hắn cũng không có. Chẳng ai ngờ rằng tại hạ giới có thể bị hút khô. Thân bên trên mang theo cái khác linh đan cũng sớm tiêu hao sạch sẽ. Ầm ầm. Một tiếng, xung huyết phồng lên Vương Nguyên Sơn nổ tung. Mất đi hết thảy tinh huyết nhục thân khô quắt như đất thạch. Ngay tiếp theo thần hồn đều đã hao hết. Một sợi hồn yên tại thân thể nứt toác ra bên trong dâng lên. Rất nhanh, Lâm Kiếm Hải cũng kêu thảm một tiếng bước theo gót. Một đoàn khô quắt mất đi sức sống khô huyết sau khi nổ tung. Biến thành một trương oán độc khuôn mặt. Nhân tộc lục giai hóa thần trận pháp sư. Người cuối cùng cũng có phi thăng một ngày. Ta kính Hà Thương hội chờ ngươi. Một tiếng thê lương phía sau. Khuôn mặt tản ra thành hư vô. Luyện hư chết rồi. Công đức phân thân lấy ra một mai thời gian đồng hồ cắt nhìn thoáng qua. Theo vây khốn hai vị luyện hư bắt đầu. Đến nay đã có hơn 1.000 năm. Hai đạo hồn yên bay ra khỏi ma bàn đại trận. Sau đó bị đánh tan thành hư vô. Có thể ma bàn đại trận cũng không có đình chỉ. Vây khốn luyện hư năm màu chén lớn cũng không có tán đi. Cứ như vậy yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Đến mức trong trận pháp lưu lại chữ vật giới chỉ các thứ. Cứ như vậy yên tĩnh tung bay. Tiên linh giới, xa xa nhìn lại. Một con sông lớn từ trên 9 tầng trời cuồn cuộn hạ xuống. Phúc trạch mười mấy ức vạn dặm. Từ trên xuống dưới vượt ngang đổ sộ hư không. Bị từng tòa treo lơ lửng giữa trời đất liền. Tiên đảo, bao phủ tối sáng tiểu thiên giới vực cách trở. Chia làm đếm không hết nhánh sông rơi vào phía dưới cùng mặt đất bao la bên trên. Nơi này là hoài thủy chi địa, từ trên xuống dưới, như một phương cửu trọng tiên lục địa, trùng điệp lấp lấp, tiên quang vần quanh, có tiên thú tại mây cùng nước ở giữa cưỡi mây đạp gió. Có bích ba quang hoa chiếu xuống đầy trời, càng xa phương hướng, có một mảnh mênh mông hiện ra mọi loại thần thái vòng xoáy hình dáng dãy núi. Ngăn cách vô tận xa xa khoảng cách, như trước có thể nhìn thấy mênh mông cảnh sắc. Nơi đó là hoài thủy hàng xóm thương vực sâu chi địa. Hoài thủy bởi vì nước mà hùng hậu, nhiều sông hồ, thương vực sâu lấy núi mà sinh, nhiều u cốc, hoài thủy chi địa, một mảnh lơ lửng ở giữa không trung minh mông tiên hồ bên trên. Trời quang mây tạnh, vịn quang chập chờn, tiên hồ phía trên, từng mảnh hình như thương long đám mây vần quanh. Nâng một mảnh vải đầy vết nứt bia đá, kính Hà Long cung, sặc sỡ chữ viết kể rõ truyền thuyết xa xưa. Giờ đây tòa này kính Hà Long Cung là kính Hà Thương Hội chỗ ở. Kính Hà Thương Hội là hoài thủy lớn nhất thương hội. Kính Hà Lão Tổ sớm tại một vạn năm trước liền là luyện hư đại viên mãn cấp độ. Dựa vào thương hội thế lực khắp hoài thủy, uy danh trùng trùng điệp điệp. Hồ lớn chỗ sâu Long cung một chỗ cung điện nội diễn càn khôn. Từng tòa phiêu phù ở Long văn đế tọa bên trên hồn đăng yên tĩnh thiêu đốt lên. Sấm sét rồi, một tiếng. Lơ lửng hồn đăng bên trong bất ngờ kiếm khí tranh tranh. Tiếp lấy tự nổ tung thành một mảnh hồn quang. Nhân tộc lục giai hóa thần trận pháp sư. Ngươi cuối cùng cũng có phi thăng một ngày. Ta kính Hà Thương hội chờ ngươi. Thê thảm oán niệm thanh âm theo hồn quang bên trong truyền ra. Hơn nữa hiển hóa ra một mảnh hiện đầy huyết tinh yêu ảnh trận pháp tràng cảnh. Hồn quang vặn vẹo nháy mắt. Một thân ảnh giống như quỷ mị chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Lộ ra một trương nho nhã lịch sự khuôn mặt. Hắn là này nghìn năm bên trong trực luân phiên tỏa trấn nơi đây dài lão Khương Nguyên quy củ. Giơ tay ở giữa vỡ vụn hồn đăng tự bị thu lấy đến trước mắt. Thần hồn bạo liệt cuối cùng diễn hóa ra đây tràng cảnh cũng bị ghi xuống. Lâm Kiếm Hải, theo tu sĩ thanh âm vang dội tới. Trống rỗng đại điện bên trong hiện một vệt lam sắc gợn sóng. Một đầu thân thể thon dài tiểu long diễn sinh mà ra. Hơn 2000 năm trước, Lâm Kiếm Hải cùng Vương Nguyên Sơn đi đến bị tiên ma cung xâm chiếm Vân Tiêu Giới. Thu nạp thương hội bồi dưỡng tài nguyên. Vân Tiêu Giới, đối Vân Tiêu Giới, tiểu long toàn thân óng ánh long lanh. Cũng không phải là huyết nhục sinh linh, mà là kính Hà Thương hội trấn vận linh bảo kính Hà Long hồn kính khí linh. Cũng là vận chuyển thương hội trung tâm. Thái Hạo Tiên Minh nhận linh mục tiên cung mệnh lệnh tiến vào tiên cung điều tra tiên thụ. Liền là cùng cái này Vân Tiêu Giới có quan hệ. Giới này vậy mà sinh ra lục giai trận pháp sư. Khương Nguyên Củ trên mặt nhìn không ra sóng lớn. Thương hội tại Vân Tiêu Giới mở ra mấy đầu tài lộ. Thương hội quá lớn. Mỗi một ngày tiêu hao tài nguyên đều là cái con số trên trời. Trừ một chút cố định tài nguyên bên ngoài. Thương hội thời thời khắc khắc đều tại mở mang hoặc là nếm thử mới tài nguyên đường. Ba đầu, Long hồn kính khí linh mở miệng. Theo thứ tự là âm dương linh diệp, ngũ linh căn tu sĩ. Dư lại một đầu tài lộ cần phó hội chủ quyền hạn mới có thể biết được. Mà âm dương linh diệp cùng ngũ linh căn thương lộ. Xa cách trưởng quản tại hai cái thương hội gia tộc Lâm gia cùng Vương gia trong tay. Tại thương hội bên trong, muốn độc lập trưởng khống một đầu thương lộ. Nhất định phải là luyện hư cảnh trung kỳ bên trong cường giả. Long hồn kính khí linh đem có thể nói xong. Cũng không có đem chuyển thế tu sĩ tin tức tương quan thổ lộ. Đây là thương hội so sánh cao hạch tâm bí mật. Hồi lâu đến nay theo Vân Tiêu Giới phi thăng lên tới tu sĩ. Bởi vì liên quan đến này bí mật cũng làm ra xử lý thích đáng. Chương 441, nghìn năm tuế nguyệt. Chịu đựng chết luyện hư. Kính Hà Thương hội. Tôn quý toàn năng thợ thủ công tuyệt không hạ chẳng năm. Khương Nguyên Củ không có hỏi nhiều. Thương hội bên trong có 3 vị phó hội chủ. Mỗi một vị trí ít đều là luyện hư cảnh hậu kỳ. Đem việc này hồi bẩm cấp phó hội chủ A. Đã dính đến phó hội chủ quyền hạn thương lộ. Khương Nguyên Củ cũng không tại rông dài. Hắn hiện tại chỉ là một cái trông coi hồn đăng điện trưởng lão. Đúng rồi. Hồn đăng chỉ vỡ nát một cái. Vương gia cái kia luyện hư sơ kỳ không có bị kẹt ở đại trận bên trong sao. Giờ phút này, hắn mới nhớ tới Vân Tiêu Giới phái đi 2 người. Có thể hồn đăng chỉ vỡ nát một cái. Lập tức, theo điện bên trong mời đến tới một chén hồn hỏa yếu kém đến cực hạn hồn đăng. Hư nhược hỏa diễm bên trong đều có thể nhìn thấy tinh mịn vết rạn. Đều nói rõ này tu trạng thái thật không tốt. Vương gia có một môn nguyên hồn huyết na trùng bảo mệnh thuật. Xem ra này tu là dùng này môn bảo mệnh thuật. Khương Nguyên Củ liếc thấy thấu Vương Nguyên Sơn cảnh ngộ, nhìn tới hai người đều lâm vào trong trận pháp, ma môn huyết đạo thuật. Vân Tiêu Giới vậy mà sinh ra một vị ma đạo trận pháp sư. Mà thôi, việc này cáo tri phó hội chủ là được, để hắn đi bận tâm a. Lục giai hạ phẩm trận pháp sư. Trận pháp không hổ là có thể nghịch chuyển đấu pháp chênh lệch cảnh giới pháp môn. Vương gia cùng Lâm gia tu sĩ sợ là tiến Vân Tiêu Giới tự bị tính kế. Ma đạo tu sĩ. Am hiểu nhất âm hiểm thuật. Khương Nguyên Củ nói vài câu. Thân ảnh như bọt nước một loại tiêu tán trong điện. Xuất hiện ở một đám mây đoàn phía trong hô hô ngủ say. Long hồn kính khí linh quanh thân lay động tới bọt nước. Biến mất theo không gặp. Thời gian thực tự hiển hóa tại mặt khác một tòa đồ sộ đại điện bên trong. Kỳ hội chủ, Vân Tiêu Giới xảy ra chút vấn đề. Đại điện chỗ sâu, một thân ảnh hãm tại cuồn cuộn đại thủy bên trong. Trường hà một loại dòng nước sền sệt như hồ thủy ngân. Để bốn phía hư không đều lâm vào ngưng trệ trạng thái. Mà tại tiền điện, một cái bộ dáng giống nhau đến 7-8 phần trung niên tu sĩ. Khí tức trên thân tại luyện hư sơ kỳ, đóng mở hai con mắt 10 phần quỷ dị. Một cái con ngươi như là thâm thúy vòng xoáy. Một cái trong con ngươi lại diễn hóa ra 5 màu bông hoa. Vân tiêu giới, trung niên tu sĩ nhướng mày. Trong con ngươi 5 màu bông hoa lập tức ảm đạm đi. Quả nhiên xảy ra vấn đề. Tu sĩ trong nháy mắt ở giữa. Xuất hiện trước mặt một đoàn treo lơ lửng giữa trời tuyền nhãn. Một cái long ngư theo trong con suối thoát ra. Tu sĩ khóe miệng đóng động. Một đoạn văn truyền ra ngoài. Đáng tiếc, cuối cùng không có đạt được đáp lại. Tốt nhất, tu sĩ mở miệng, để cổ hiện tới gặp ta. Long hồn kính khí linh điểm gật đầu. Cổ hiện, thương hội bồi dưỡng vân tiêu giới bên trong một cái huyết mạch rối loạn tiểu chủng tộc người cầm đầu. Giới vực bên trong tu sĩ chuyển thế liền là dựa vào cái này tiểu tộc tu sĩ tiến hành. Gặp qua kỳ hội chủ, cổ hiện tiến vào đại điện cúi người hành lễ. Hắn bộ dáng cường tráng có tới cao 2 trượng. Cái cổ 4 phía hỗn loạn lấy một vòng thật dày chân lông. Trên trán đặt song song lấy 3 hàng đôi mắt. Lóe ra 5 màu linh quang. Lần trước ngươi tộc từ hạ giới liên hệ thượng giới. Ta để ngươi an bài người tới chỗ nào. Cổ hiện cúi đầu. Trầm giọng nói ra, hẳn là tiến vào hồn chọc hải. Tại đem tộc bên trong dư lại 3 vị luyện hư tu sĩ hết thảy phái ra ngoài. Hiện tại liên lạc không được hẳn là nhận hồn chọc hải ảnh hưởng. Việc này chuyện rất quan trọng. Kỳ hội chủ trầm ngâm chỉ chốc lát, ngươi mang lấy cái này lại đi một chuyến. Nói xong, hắn ném cho cổ hiện một cái thanh đồng điêu long văn vòng tay. Vân tiêu giới vỡ vụn tự vỡ vụn, cái khác linh vật không có nhiều lắm là tổn thất một chút. Những cái kia chuyển thế đi xuống tu sĩ an toàn mới là trọng yếu nhất. Thân phận của những người này, liền xem như kính hà thương hội cũng phải thận trọng đối đãi. Vân tiêu giới, đạt được luyện hư vẫn lạc tin tức thẩm luyện. Yên lặng cũng lấy ra một cái tuế nguyệt đồng hồ cát. Nhìn thoáng qua thời gian, 2 cái tới từ kính hà thương hội luyện hư chết rồi. Có thể ma nữ còn thừa lại 1 hơi thở. 2 thanh linh kiếm cũng đến nhanh muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giới vực nguyên khí bia xuất hiện ở trước mắt. Hắn bên trên khắc độ đã đạt đến lục đẳng sắp tiếp cận thất đẳng mức độ. Năm đó vân tiêu giới lúc bình thường, cao nhất cũng không có đi đến qua cấp độ này. Bởi vì linh khí quá nhiều linh mạch còn có chút cố hóa không đến. Có thể linh khí tràn ngập tại giới vực các nơi. Giờ phút này vân tiêu giới còn có chút mập giả tạo. Các nơi hư không, đại lục, hiểm địa, đều tại tư tư hấp thu linh khí. Trật tự đại trụ từ lần trước đằng sau một điểm động tĩnh cũng không có. Ngược lại là giới vực thiên khung chi thượng đã bị thanh quang bao phủ. Đếm không hết quy tắc trật tự diễn sinh. Nhìn qua vân tiêu giới đã chiếm cứ thượng phong. Có thể thẩm luyện cảm nhận bên trong luôn cảm giác có chút ngăn cách. Tựa hồ có chút không mượt mà. Giới vực cùng sinh linh quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Có thể không có giới vực lời nói. Sinh linh ngay cả cuộc sống địa phương cũng không có. Vân tiêu giới sinh linh sinh ra tới tựu có cùng một cái ấn ký. Tại giới phía trong bị tất cả mọi người không chú ý. Có thể phi thăng tiên linh giới phía sau. Người khác liền biết xưng hô ngươi là vân tiêu giới tới. Càng nghĩ... Thẩm luyện cảm thấy hẳn là tới một hồi ảnh hưởng đến toàn bộ giới vực đại tế. Thức tỉnh giới phía trong sinh linh cùng vân tiêu ở giữa liên hệ. Này sự tình cũng không khó. Dù sao giới vực đều tại trong khống chế. Tốt nhất vẫn là cùng vân tiêu giới trật tự lần nữa tiến hành câu thông một chút. Lần trước tiến vào trật tự đại trụ phía sau. Nhìn thấy Ngọc Hồ tự quá thần kỳ. Khó mà miêu tả loại này là loại nào tồn tại phương thức. Giới vực trật tự là một tòa hồ. Trật tự không phải là không thể nắm lấy, không thể giải thích, không cách nào hình dung sao. Có thể vân tiêu giới trật tự thực thể hóa, còn nắm giữ hậu thiên sinh linh linh trí. Cái này quá thần kỳ, lại qua hơn 10 năm, gãi đầu lộng chi U Liên ma nữ. Tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận biến thành một mảnh khô quắt mảnh vỡ. Chấn áp tại trời cao bên trong vài tòa đại trận, hoàn toàn như trước đây vận chuyển, suy bụng ta ra bụng người. Thẩm luyện cảm thấy mình nếu là sắp gặp tử vong thời điểm, nhất định sẽ có hậu thủ lưu lại. Hắn không biết rõ 3 vị luyện hư tu sĩ có hay không chuẩn bị ở sau lưu lại. Vì lẽ đó trận pháp vẫn là mở ra a. Đến mức chiến lợi phẩm, trước không thu, hắn sợ thu đến tiểu kinh hỉ.